Chương 01, Mưa gió mùa thu. Khi vó ngựa quân Kim đạp vỡ từng lớp băng cứng trên sông Hoàng Hà, thì hắn bất ngờ xuất hiện ở cái thời đại phồn hoa tươi đẹp như trong bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ này. Đại thần Cao Nguyệt thì chắc là không cần phải giới thiệu rồi, tùy thuộc vào độc giả có thích văn phong hay bố cục truyện của lão thôi. Xin mời. Thanh Minh Thượng Hà Đồ là tên của một số tác phẩm hội họa khổ rộng của Trung Quốc. Trong đó bản đầu tiên và nổi tiếng nhất là bức tranh của họa sĩ Trương Trạch Đoan vẽ đời nhà Tống. Một trận mưa thu đã rơi suốt 10 ngày, mưa không lớn. Mang theo chút lạnh cuối thu, phủ xuống vùng quê mênh mông bát ngát. Từng đám mây xám đậm đè ép mặt đất, đã cuối thu rồi, từng mảnh rừng cây đều đã trọc, mưa thu rửa sạch gốc cây già, mùa thu vô tình lột đi quần áo xinh đẹp của chúng, khiến chúng buồn rầu đứng đó, cỏ rêu màu nâu che kín nếp nhăn thật sâu trên vỏ cây. Trận mưa thu kéo dài 10 ngày này cũng khiến mặt đất trở nên rất lầy lội, ngay cả trên qua nạo cũng tràn ngập vũng nước và bùn nhão đục ngầu, khiến người qua đường đi lại khó khăn, chỉ dựa vào súc vật kéo mới có thể miễn cưỡng qua lại chậm rãi trên quan đạo lầy lội. Nơi này là Thang Âm huyện thuộc phía Tây Hà Bắc Vương Triều Đại Tống, một quan đạo bằng phẳng rộng lớn xuyên qua huyện, bình thường người đi trên quan đạo Nam tới Bắc đi, cực kỳ náo nhiệt, nhưng dưới sự trêu chọc của ông trời, quan đạo lúc này rất khó thấy được người qua đường. Phía đông quan đạo là ruộng lúa mạch mênh mông, ruộng lúa đã sớm thu hoạch, trên ruộng khắp nơi trụi lũi, đóng rạ hình người ở khắp nơi, xa hơn có thể trông thấy guồng nước cực lớn, có guồng nước thì có dòng sông, nước canh tác phía dưới guồng nước lặng yên chảy về đông, cuối cùng rót vào mương Vĩnh Tế rộng rãi. Ngoài vài dặm phía tây quan đạo, một thôn trang không lớn không nhỏ bao phủ trong sương mù mờ mịt. Trên quan đạo trống rỗng rốt cuộc xuất hiện một nam tử, người này ước chừng 30 tuổi, mặt mày hơi thanh tú. Gương mặt vàng gầy gò, chẳng qua tin tưởng nếu như được ăn cơm no, màu da trên mặt gã có lẽ còn trắng hơn rất nhiều cô nương, xem ra cũng không phải anh nông dân thô lỗ loay hoay việc nhà nông, mà là một người đọc sách. Gã không có dù, thân hình gầy yếu đơn bạc trung lên trong gió gió lạnh vào đông, hắn chỉ có thể ôm hai tay trước ngực, cố gắng dùng bạch lương sam bó chặt thân thể giống hệt Cao Lương kia. Chậm rãi đi từng bước về phía thôn trang đối diện quan đạo. Thôn này tên là Lý Văn Thôn. 30-40 gia đình, một nửa người trong thôn đều họ Lý, phần lớn có quan hệ huyết thống hoặc xa hoặc gần. Nam tử vừa mới đi tới cửa thôn, bỗng nhiên vui mừng kêu ra tiếng. Gã nhìn thấy gì đó dưới một thân cây, hai chân giống như vứt bỏ chiếc túi chì nặng nề, chạy tới vô cùng nhẹ nhàng, cầm lên một con chồn hấp hối dưới cây, chồn dài chừng hai thước, da lông vẫn còn sáng. Ha ha, 20 tiền tới tay rồi. Nam tử lập tức mở cờ trong bụng. Hưng phấn đảo quanh tại chỗ. Lý Tróc Đao, đó là chúng ta phát hiện trước. Buông ra cho ta. Một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên từ sau lưng. Nam tử đương nhiên không tên là Lý Tróc Đao, gã tên Lý Đại Khí, chữ Thành Tài. Lý Tróc Đao là tên hiệu của gã, cũng là một chiếc gai độc chọc vào lòng hắn, bị người khác gọi sau lưng suốt 5 năm. Đương nhiên, không có ai gọi gã là Tróc Đao ngay trước mặt, đều gọi gã là Đại Khí. Nhưng thường thường lời trẻ con không cố kỵ, nói ngay trước mặt lời người lớn nghị luận sau lưng. Lý Đại Khí không nhìn được, tức giận xoay người. Đứng đối diện gã là ba đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi, đứa dẫn đầu là một thằng nhóc béo mặt mày dữ tợn. Mặc áo ngắn gấm đen tốt nhất, chân đi giày da hươu, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, rất giống một con gà chọi nhỏ mập mạp, tuy nhiên trên người dịn đầy bọt nước, trên trán đổ mồ hôi, đầu bốc hơi nóng. Hóa ra là Phúc Ca Nhi, hôm nay không đến trường sao? Khuôn mặt vốn giận dữ của Lý Đại Khí lập tức vui vẻ, eo cũng không xuống một chút theo bản năng. Thằng nhóc béo này là con trai của đại quản gia Lưu Thừa Hoàng, gã không đắc tội nổi. Hai đứa trẻ theo sau cũng họ Lý, theo bối phận là cháu họ của hắn, nhưng trong ánh mắt khinh miệt của chúng nào có chút tôn kính khi nhìn thấy trưởng bối. Lão tử đi học hay không liên quan gì tới ngươi, buông đồ trên tay ngươi xuống, cút nhanh lên. Hiển nhiên nhóc béo phô bày sắc mặt của cha nó ra ngoài. Lý Đại Khí đã quen loại mắng chửi này, gã lưu luyến nhìn thoáng qua con chồn trong tay, trực giác nói cho hắn biết, con chồn này hẳn là chiến lợi phẩm của chú chó mực nhà mình, trị giá 20 văn tiền. Những đứa nhỏ này chắc chắn sẽ bắt nó chà đạp chết. Phúc Ca Nhi xin thương xót, tặng con chồn này cho ta. Thối lắm. Nhóc béo hô to một tiếng, đánh cho ta. Ba tên ác đồng ném nắm bùn đã chuẩn bị sẵn về phía gã. Lý Đại Khí trở tay không kịp, bị bùn bắn khắp mặt mày thân thể. Trong nắm bùn dĩ nhiên bọc một viên đá, đập trúng vào trán gã, máu tươi lập tức chảy ồ ồ, trán Lý Đại Khí đau đớn kịch liệt, cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Gã hoảng loạn trong lòng, thực sự không nỡ buông con chồn, gã dùng tay che trán, vội vàng bỏ chạy về phía thôn. Khốn nạn, buông Hoàng Đại Tiên ra. Ba tên ác đồng không buông tha, đuổi theo Lý Đại Khí, nắm bùn nhão hòn đá trên mặt đất ném mạnh về phía lưng gã. Nhà của Lý Đại Khí ở góc Tây Nam, dùng cành cây và bùn đất bao lại thành một tường viện nhỏ cao cỡ nửa người, trong sân chỉ có ba gian nhà tranh ngã trái ngã phải. Trong nhà diễn dịch cực kỳ sinh động hàm ngữ của câu thành ngữ nhà chỉ có bốn bức tường. Căn nhà không có cửa sổ, dùng một mảnh chiếu rách rưới che gió che mưa. Chẳng qua tốt xấu có cánh cửa gỗ cũ nát, trong nhà chỉ có hai vật dụng, một chiếc trương gỗ bông hết nước sơn, sau đó là một chiếc bàn nhỏ dùng dây thừng buộc chặt chân bàn bị gãy. Lúc này một đứa trẻ đang ngồi xếp bằng trên giường gạch, chăm chú đọc sách, nó khoảng chừng 5-6 tuổi, mặc một bộ áo da dê cũ vàng. Đứa nhỏ tóc để chỏm, lông mi đen dày, tay chân dài, tuy rằng mặt mũi chỉ khoảng 5-6 tuổi, nhưng dáng người rất cao lớn cường tráng, dường như đứa trẻ 7-8 tuổi. Một chú chó mực to lớn ngồi bên cạnh hắn. Nước miếng chảy xuống, con mắt đen bóng nhìn chằm chằm nửa chiếc bánh bao không nhân trong chiếc chén bể. Nó thừa dịp chủ nhân nhỏ không để ý, vụng trộm vươn đầu về phía bánh bao không nhân. Miệng chó vừa tới bên cạnh chén, lại bị giọng nói của đứa nhỏ đè xuống, đã cho mày ăn hết nửa cái rồi, còn chưa từ bỏ ý định. Đứa nhỏ dùng sách gõ đầu chó cười mắng. Chú chó mực cúi đầu xuống, thấp giọng nghẹn ngào, mắt nhỏ vẫn nhìn chằm chằm vào nửa cái bánh bao không nhân. Được rồi. Được rồi. Lại chia cho mày một nửa. Đứa nhỏ đặt sách lên bàn, xé nửa bánh bao không nhân, tiện tay ném ra. Chó mực lập tức nhảy xuống đất, nhưng tìm cả buổi không thấy bánh bao. Nó nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Đứa nhỏ mỉm cười chìa hai tay, hóa ra hai nửa bánh bao không nhân đều ở trong tay hắn. Chó đen tức giận ngửa đầu sủa vang, lại nhảy lên giường đất, nhào tới chủ nhân nhỏ, thè lưỡi liếm mặt hắn. Bé trai cười to ha ha, đừng liếm. Đừng liếm nữa. Cho mày một nửa. Chó mực rốt cuộc ăn hết nửa cái bánh bao không nhân, cảm thấy mỹ mãn nhảy xuống giường, chạy tới sân nhỏ chơi đùa. Bé trai tên là Lý Diên Khánh, ở một thế giới khác, hắn cũng tên là Lý Diên Khánh. Từ nhỏ hắn sống ở nông thôn xa xôi phía nam. Gia cảnh cũng bần hàn giống như hiện giờ. Năm đó hắn thi đậu một học phủ nổi tiếng phía Bắc với thành tích đứng đầu tỉnh, cha già vay mượn toàn thôn mới tích đủ học phí cho hắn. Hắn hăng hái đọc sách ở đại học, thành tích đứng đầu mỗi năm, nhưng vì cuộc sống, vì trả nợ cho cha, năm đại học thứ ba, hắn nghĩ sai làm một chuyện mất hết thể diện, lợi dụng ưu thế nổi tiếng của mình tham gia kỳ thi đại học thay người khác. Nhưng hắn làm không chắc, lại khiến một tên học sinh nhà giàu ngay cả toán học cấp 2 cũng không biết làm thi cử đứng đầu toàn khu. Chuyện bại lộ, hắn bị trường học đuổi. Nhận được tin tức, hắn không có mặt mũi nào đi gặp cha già. Hối hận chồng chất, tâm lực hao tổn quá độ, Lý Diên Khánh nằm viện bệnh không dậy nổi, không lâu sau được đưa vào phòng bệnh nặng khoa u bướu. Có một ngày hắn tỉnh lại, phát hiện mình được người khác mò từ dưới giếng lên, lại biến thành một đứa bé trai 6 tuổi triều tống. Tới triều tống hơn một tháng rồi, mặt mũi Lý Diên Khánh vẫn luôn có chút buồn bực không vui. Hắn cũng không ngại gia cảnh bần hàn, mà hắn đã quen thuộc thôn này, quen thuộc hàng xóm chung quanh, nhưng hắn vẫn không biết vị trí của thời đại này. Chỉ biết khiết đang mang tử có Liêu Quốc. Hắn là Bắc Tống, nhưng rốt cuộc là giai đoạn nào của Bắc Tống? Phụ thân nói cho hắn biết, hiện giờ là Chính Hòa Nguyên Niên, nhưng Chính Hòa Nguyên Niên là năm nào? Hắn vẫn không hiểu ra sao. Mãi đến 10 ngày trước, phụ thân bị hắn hỏi đau đầu rốt cuộc nói ra một tin tức quan trọng khiến hắn hiểu rõ. 11 năm trước Tiên Đế Băng Hà, miếu hiệu gọi là Triết Tông, như vậy Hoàng đế hiện giờ có lẽ chính là Tống Huy Tông trong lịch sử. Dĩ nhiên là những năm cuối Bắc Tống, khiến hắn làm sao vui mừng được. Càng khiến hắn buồn bực chính là, phụ thân cầu người chung quanh mượn một đống sách cho hắn. Mỗi ngày truyền thụ cho hắn khoa cử trọng yếu. Tổn thất nặng nề nhất trong đời hắn dê ương như vừa mới xảy ra hôm qua, hắn thề đời này sẽ không đụng vào cuộc thi gì, sẽ không tham gia thi cử gì, thế nhưng phụ thân Tống triều này lại coi khoa cử còn quan trọng hơn ông trời. Đây là sự thật, con không đọc sách. Không tham gia khoa cử, con vĩnh viễn không có cơ hội trở nên nổi bật. Sáng sớm hôm nay cha con hắn tranh chấp vì khoa cử, sau khi nghiêm khắc trăng dạy hắn một hồi, phụ thân hắn liền vứt lại những lời này, khiến cho tâm tình hắn bực tức một ngày. Lý Diên Khánh cẩn thận từng chút xếp lại một bản ghi nhớ kỷ niên triều Tống mà hắn sửa sang lại. Hôm nay hắn có một thu hoạch nho nhỏ, trước đó phụ thân nói cho hắn biết tiên đế băng hà 11 năm trước, từ năm tháng Sĩ Nhục Tĩnh Khang và Tống Huy Tông tại vị 25 năm, hắn suy ngược tính ra năm nay hẳn là năm 1111, cách Tĩnh Khang nguyên niên 15 năm. Ai? Sắp nước mất nhà tan, phụ thân còn muốn ép mình tham gia khoa cử. Gâu! Gâu! Gâu! Sân nhỏ bỗng nhiên một hồi tiếng chó sủa, tiếng sủa cực kỳ dồn dập. Trong lòng Lý Diên Khánh hơi kỳ quái, liền nhảy xuống giường đi ra sân. Đại Hắc, làm sao vậy? Lý Diên Khánh ngồi xổm xuống bên chú chó mực, nhẹ nhàng vuốt lông cổ nó hỏi. Đại Hắc cũng không phải con chó tùy tiện gọi, vừa hiểu chuyện lại nhu thuận, rất am hiểu bắt chuột đồng và chuột nhà, khiến cho mèo trong thôn Lý Văn đều thất nghiệp. Ưu điểm này của nó được người trong thôn yêu thích, khiến nó ăn được cơm trăm nhà, cũng giảm bớt phiền não cho nó ăn của Lý Diên Khánh. Hôm nay nó làm sao vậy, hơi lúng cuống khác thường. Lý Diên Khánh thấy Đại Hắc đứng ở trước khe cửa dốc sức sủa ra ngoài cửa. Hắn liền đứng dậy nhìn ra ngoài từ khe cửa, hắn thoáng dựng thẳng người, lại thấy một cảnh khiến hắn tức sùi bọt mép. Chương 02, đệ tử Hàn Môn chỉ thấy phụ thân của hắn đang lảo đảo chạy về phía nhà, toàn thân nước bùn, mặt mũi tràn ngập máu tươi. Cách không xa sau lưng gã có ba đứa trẻ đang cười toe toét đuổi theo, không ngừng dùng đá và bùn ném phụ thân hắn. Tuy rằng Lý Diên Khánh cũng không thích phụ thân triều Tống này, nhưng thích hay không là chuyện nhà đóng cửa bàn sau, khi người ngoài bắt nạt phụ thân hắn, hắn lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Đại Hắc, đi cắn chúng. Lý Diên Khánh mở cửa sân, Đại Hắc gầm lên giận dữ, nhảy phốc ra ngoài. Đại Hắc thế tới hung hăng, lập tức xông qua bên cạnh Lý Đại Khí. Lý Đại Khí chấn động, thoáng đứng vững. Gã thấy chó lớn nhào về phía ba người, nóng vội đến độ gã dậm chân, mau trở lại. Đại Hắc lại không để ý tới gã, nó phẫn nộ nhào tới ba tên ác đồng. Ba người sợ tới mức hô lên sợ hãi, quay người trốn đi, giống như con thỏ chạy không thấy tăm hơi, xa xa còn nghe thấy tiếng kêu gào của Lưu Phúc Nhi. Không xong, lúc này gây họa lớn rồi. Lý Đại Khí nóng vội không biết làm thế nào mới tốt. Gã vội vàng đuổi tới, không bao lâu lại chán nản thất vọng trở về, người và chó cũng không thấy bóng dáng. Lúc đi vào sân nhỏ, gã hung hăng đá văng cửa sân. Nghiến răng nghiến lợi nói, ta không thể không làm thịt con chó kia. Nếu là con sẽ hung hăng đánh ba tên vương bát đảng kia một chầu, tuyệt đối sẽ không đá cửa nhà mình, càng sẽ không mắng chó bảo vệ chủ. Lý Diên Khánh ở một bên đáp lại một câu. Lý Đại Khí ngơ ngác nhìn con trai. Một tháng này gã đã quen thuộc giọng điệu của con trai. Từ sau khi vớt con trai dưới giếng lên, dường như biến thành người khác. Hai ngốc nổi tiếng trong thôn lúc trước, cả ngày thi chạy với chó trong đồng ruộng, khiến người trong thôn đều giễu cợt mình sinh ra đồ chó con. Nhưng hiện giờ, con của gã dường như đổi thành người khác. Tính tình thay đổi, dĩ nhiên thích đọc sách, những thay đổi này đều khiến gã cực kỳ kích động. Nhưng cũng khiến Lý Đại Khí cảm thấy cực kỳ hoang mang khó hiểu chính là con trai tuổi còn nhỏ như vậy, lại phản cảm chống lại khoa cử như thế, hắn hiểu được khoa cử là cái gì sao? Lý Đại Khí đương nhiên đã dạy con trai, hơn nữa dạy hắn đọc sách suốt 2 năm. Con trai ngốc rất khó dạy, dạy rất gian khổ, nhưng Lý Đại Khí không chịu buông tha, tiêu hao hết tâm huyết, con trai ngốc rốt cuộc thuộc một bài tỉnh dạ tư, tuy rằng còn chưa thể thông thuận, thỉnh thoảng còn quên, nhưng chỉ cần mình nhắc nhở hắn mở đầu. Con trai sẽ lắp bắp đọc tiếp, khiến cho Lý Đại Khí kiêu ngạo, ai nói con trai ngốc, không phải cũng thuộc thơ đường sao? Rất nhiều đứa trẻ trong thôn còn không biết đây. Cho dù Lý Đại Khí không cách nào hiểu được một tháng này con trai đột nhiên có bổn sự thần kỳ vô sự tự thông, nhưng gã vẫn tìm được một lý do để giải thích, đó chính là con trai thật ra nhớ kỹ những gì mình dạy dỗ 2 năm qua, chẳng qua lúc trước không cách nào biểu đạt ra, lần rơi xuống giếng con trai mới hoàn toàn mở được chỗ then chốt. Thoáng phân thần, lại thấy con trai mang theo một cái thùng gỗ rách đi tới bên giếng. Lý Đại Khí sợ hãi vội vàng hô, chớ tới gần giếng, để phụ thân làm. Gã tiến tới cướp lấy thùng gỗ, lấy nửa thùng nước từ trong giếng, rửa sạch máu tươi trên mặt. Lúc này đại hắc chạy về từ bên ngoài, chạy vội tới trước mặt chủ nhân vẫy đuôi xin thưởng. Thực ra Lý Đại Khí cũng rất thích đại hắc, con trai trượt chân rơi xuống giếng, nhờ có nó kịp thời dẫn người tới cứu, mới giữ được mạng sống cho con mình. Nhưng tâm tình của gã hôm nay rất xấu, con chó vẫy đuôi xin thưởng trước mặt gã, gã lập tức giận tím mặt, vung gậy góc tường đánh tới đại hắc, đánh chết con chó điên mày. Đánh chết kẻ chỉ biết gây rắc rối này. Đại hắc bị đánh kêu thảm thiết, cuộn lại thành đống. Lý Diên Khánh nhào tới bảo vệ chó. Lý Đại Khí thu gậy không kịp, đánh mạnh một gậy vào vai con trai. Một gậy này đánh cho Lý Diên Khánh đau đớn tận xương. Lý Đại Khí lỡ tay, sợ tới mức vội vàng ném gậy, tiến tới run giọng nói, con của ta, phụ thân không phải cố ý, có nặng lắm không? Lý Diên Khánh nhìn đau nhức nhìn gã chầm chầm nói, vừa rồi tại sao cha không lấy gậy gộc đánh ba tên khốn kia? Cha cũng chỉ biết đánh người nhà mình. Lý Đại Khí không giải thích, vội vàng xoa vai cho con trai, để cho phụ thân nhìn xem. Có nặng lắm không? Lý Diên Khánh hờn dỗi dậy khỏi tay gã, quay người đi về trong nhà. Hắn ngồi trên giường gạch, mặt hướng vào vách, tức giận đến nỗi ngực phập phồng. Hắn thực sự không thể chịu đựng nổi người cha nhu nhược nhát gan này. Làm việc vặt tại chuồng ngựa Lý Gia bị người chăn ngựa bắt nạt, đọc sách nhiều năm như vậy, lại bị những hạ nhân không biết chữ mắng không ngẩng được đầu lên, hôm nay dĩ nhiên bị ba đứa trẻ làm nhục, cái rắm cũng không dám thả, lại chỉ biết trút giận lên con chó trung tâm hộ chủ. Lý Diên Khánh hắn sống hai đời 28 năm, còn chưa từng chịu ủy khuất như ngày hôm nay. Ta biết rõ con coi thường phụ thân là kẻ vô dụng. Cửa ra vào truyền tới tiếng thở dài của Lý Đại Khí, có một số người chúng ta không thể trêu vào, không phải phụ thân sợ mấy đứa trẻ, mà là... Ai? Nói con cũng không hiểu, chờ con lớn lên sẽ hiểu. Lý Diên Khánh không để ý tới phụ thân, vẫn hờn dỗi không lên tiếng, hắn làm sao có thể không hiểu. Lý Đại Khí thấy con trai không thèm nhìn mình, liền nghĩ ngợi làm sao để dỗ con trai vui vẻ. Lúc này gã chợt nhớ tới một vật, lập tức vỗ mạnh vào đầu mình một cái, xem phụ thân hồ đồ này, thứ tốt cũng quên, phụ thân mua cho con cái này. Gã lấy trong ngực một bọc nhỏ ra, đi vào phòng đưa cho con trai cười nói, đây là bánh hấp nước đường mà con thích nhất, hôm nay phụ thân đặc biệt tới thị trấn mua, vẫn còn nóng lắm, nhanh ăn đi. Lý Diên Khánh thầm thở dài trong lòng, tuy rằng phụ thân hắn uất ức vô dụng, lại thật lòng yêu thương hắn. Hắn lắc đầu nói, con không muốn ăn, cha ăn đi. Phụ thân mua hai cái, đã ăn một cái, đây là để lại cho con. Đúng rồi, phụ thân còn có chút chuyện, con nhanh ăn đi, có thể tối nay phụ thân sẽ trở lại, trước khi đi ngủ con nhớ rõ đóng kỹ cửa lại. Lý Đại Khí nghĩ tới con chồn ở góc tường. Gã phải tranh thủ thời gian tới tiệm thuốc trong thị trấn bán đi, lại mua chút nến hương trở lại, hôm nay là ngày quan trọng. Lý Đại Khí đặt bọc nhỏ lên bàn, lại tới kho củi cầm chiếc mũ rộng vành rách đỉnh đầu, vội vàng rời khỏi nhà. Lý Diên Khánh nhìn bọc nhỏ được bọc rất chặt chẽ, bụng hắn cũng sôi ùng ục một hồi, lúc này đại hắc tiến tới từ bên ngoài, nhảy lên giường, dựa sát vào bên cạnh hắn. Lý Diên Khánh sờ đầu chó cười nói, hôm nay biểu hiện rất dũng cảm, đáng khen thưởng, chúng ta mỗi người một nửa. Hắn giật bỏ rạ lúa mạch, rút một chiếc bánh hấp vẫn còn ấm áp bên trong. Xé nó thành hai nửa, một nửa nhét vào mồm chó, còn hắn cũng mở to miệng gặm, nước đường ngọt ngào chảy vào trong miệng, cẩn thận thưởng thức hương vị, hắn thực sự rất thích bánh hấp nước đường này. Lúc nửa đêm, Lý Diên Khánh bị một tiếng nói chuyện rất nhỏ làm bừng tỉnh. Hắn ngửi thấy một mùi vị kỳ quái, không khỏi mơ màng mở mắt ra, thấy trong sương phòng bên cạnh có điểm sáng lúc tối, hắn nghe ra tiếng nói, là phụ thân hắn đang làu bào. Thế nhưng trong sương phòng không có cái gì, phụ thân ở đó làm gì? Lòng hiếu kỳ chiến thắng bối rối, hắn bò dậy khỏi tường đất. Dán vào tường rón rén đi qua. Tới cửa, hắn lặng lẽ vươn đầu nhìn trong sương phòng. Chỉ thấy một ngọn nến đặt trên mặt đất, một lò hương có ba cây hương, khói xanh lượn lờ, mùi hắn vừa ngửi thấy đúng là mùi khói này. Một khối linh bài đặt trước lư hương, không cần nhìn Lý Diên Khánh cũng biết đây là bài vị của mẫu thân hắn. Hắn không có chút ấn tượng nào đối với mẫu thân Triều Tống của mình, dường như bà chết bệnh lúc hắn 2 tuổi. Nhà mẹ đẻ của bà họ Đinh, phụ thân gọi bà là Vân Nương. Trong lời cằn nhằn liên miên của phụ thân mỗi ngày, hắn biết rõ mẫu thân là nữ nhân xinh đẹp hiền lành nhất cõi đời này. Trong lòng Lý Diên Khánh vẫn luôn rất đáng tiếc, Nếu như người mẹ này còn khỏe mạnh, cha con họ cũng không sống chật vật như thế. Phụ thân ngồi trước linh vị, thao thao nói gì đó. Lý Diên Khánh không lắng nghe, nhưng hắn vẫn kinh ngạc phát hiện, bên cạnh phụ thân dĩ nhiên có một đống tiền lớn, dùng dây thường xuyên qua, một chuỗi khoảng 600-700, đoán chừng có 10 chuỗi, dựa theo tống chế, đây là 10 quan tiền rồi. Bên cạnh có một cái bình gốm rỗng, đặt ngang trên mặt đất, góc phòng còn có một hố to, đất bị đào lên, hóa ra tiền giấu ở chỗ này. Lý Diên Khánh không có khái niệm gì đối với tiền bạc triều tống. Nhưng hắn biết rõ, bánh hấp nước đường hắn ăn chiều hôm nay, khoảng 10 văn tiền một cái, bánh hấp chỉ cần 3 văn tiền. Chồng tiền này có thể mua mấy ngàn cái bánh hấp nha. Mục tiêu trước mắt của Lý Diên Khánh không cao, hắn chỉ hy vọng ăn no bụng, buổi sáng hôm qua chỉ ăn 2 cái bánh bao đậu không nhân, buổi chiều ăn nửa cái bánh hấp, triều tống lại không ăn cơm trưa, thực sự đói bụng tới khó chịu. Phụ thân dốc sức tiết kiệm, tích lũy nhiều tiền như vậy để làm gì? Lý Diên Khánh bắt đầu có hứng thú với lời lầm bầm của phụ thân. Vân nương, hôm nay ta rốt cuộc tích lũy đủ 10 quan tiền rồi. Có thể hoàn thành tâm nguyện của nàng, đưa con chúng ta đi đọc sách rồi. Vân nương, nàng chắc chắn cũng rất vui mừng, đúng không? Lý Diên Khánh cảm thấy sặc mũi, vội vàng quay đầu đi. Vân nương, ta biết rõ một mình nàng ở dưới đất rất cô đơn. Nhưng không sao, chờ con trai trưởng thành, ta trả xong khoản nợ. Sẽ đi cùng với nàng, chúng ta cùng xem con trai thi đậu khoa cử, có tiền đồ hơn phụ thân hắn. Lý Diên Khánh lau mặt một cái, lặng lẽ quay người trở lại giường đất, nhìn chiếc áo rách rưới buộc trên người phụ thân, hắn cũng không nhìn được nữa, bụng lấy chăn mền im lặng khóc. Chương 03, khinh người quá đáng. Sáng ngày tiếp theo, chó cái A Hoàng của nhà hai người què phía đông thôn kêu gâu gâu. Đại Hắc không để ý tình huynh đệ, dựng người dậy, hấp tấp chạy tới tầm hoang. Đã không có gối đầu ấm áp tự nhiên, Lý Diên Khánh bỗng bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say. Lúc này, phụ thân của hắn cũng dậy ra ngoài rồi. Ý thức của Lý Diên Khánh còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hắn mơ màng cảm thấy phụ thân mang theo xe cút kít mượn từ nhà Hồ Đại Nương đi ra ngoài rồi. Trong trí nhớ của hắn, mỗi khi trời còn chưa sáng phụ thân sẽ ra ngoài, hôm nay dường như đi hơi muộn. Khánh Nhi, hôm nay cha có chút việc trong trấn. Giữa trưa không trở lại, trong nồi có mấy chiếc bánh bao không nhân, con tự hầm nóng lên ăn. Đã biết. Lý Diên Khánh mơ màng đáp lại một tiếng, quay người lại ngủ tiếp. Nhưng chỉ ngủ chốc lát, hắn liền mơ thấy mình bị người khác trói trên mặt ghế, phụ thân ngồi ăn bữa tiệc lớn đối diện hắn, mặt mày rất hớn hở, lại không chịu cởi trói cho hắn. Dưới tình thế cấp bách, hắn lập tức tỉnh mộng. Lúc này mới cảm thấy bụng đói cồn cào, đói đến mức ngực dán vào lưng rồi. Lý Diên Khánh bò dậy, ngoài ý muốn phát hiện bên ngoài đã có mặt trời rồi, ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây chiếu vào trong nhà. Khiến căn nhà vốn ẩm ướt lạnh lẽo trở nên sáng sủa hơn. Đây là lần đầu tiên ra ngoài trời trong 10 ngày qua, Lý Diên Khánh hoan hô một tiếng, nhảy xuống khỏi giường đất, để chân trần chạy ra bên ngoài. Chỉ thấy nắng vàng rực rỡ trải đầy sân nhỏ. Chim nhỏ líu ríu vui mừng trên cây đại thụ, không khí ẩm ướt lạnh lẽo lúc trước bị gột rửa, cực kỳ tươi mát ôn hòa, mang theo mùi bùn đất. Lý Diên Khánh tham lam hít mấy ngụm không khí ôn hòa, lúc này mới luyến tiếc trở về phòng. Cửa sương phòng mở một nửa, dễ dàng trông thấy hố đất chưa kịp lấp ở góc phòng. Lúc này hắn mới nhận ra. Phụ thân bảo hôm nay có chút việc, hóa ra là đi báo danh cho hắn đọc sách. Thật ra Lý Diên Khánh cũng không quá hứng thú với chuyện tới học đường đọc sách, hắn có thể tưởng tượng được học đường nông thôn này, người mấy thôn kiếm tiền mời tiên sinh râu dê, dẫn một đám trẻ con cả ngày rung đùi đắc ý đọc tứ thư ngũ kinh, Lý Diên Khánh cảm thấy tiên sinh này chưa hẳn giỏi hơn mình. Càng đáng giận hơn là, phụ thân cầm 10 quan tiền đi giao học phí, đây chính là tiền mồ hôi nước mắt phụ thân tích lũy từng văn một, cũng là từng đống bánh hấp nước đường ngon lành. Lý Diên Khánh thở dài. Nhét bánh bao không nhân trong chiếc nồi rách vào bụng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng cười ha hả, tiểu Thanh Nhi chạy chậm một chút, đường trơn, đừng ngã. Sau đó, một tiểu cô nương để tím tóc nhỏ sừng dê tiến vào trong sân, nhị ngốc ca ca, ta và tổ nương tới thăm ca rồi. Ánh mặt trời dường như bỗng xuyên qua lồng ngực Lý Diên Khánh, nội tâm hắn cũng nhanh chóng dịu lại. Ta ở nơi này. À, ngươi chờ một chốc. Hắn vừa chạy vào sân nhỏ, lại cuống quýt quay người trở lại đi giày, còn có mặc quần. Một tiểu cô nương mặc áo hoa che miệng không ngừng cười hì hì, tổ nương, nhị ngốc ca ca không mặc quần. Để trần mông đít nhỏ này. Cả buổi, Lý Diên Khánh mới đỏ mặt lề mề đi ra, vừa rồi quá mất mặt, hắn rõ ràng không mặc quần chạy tới. Hai bà cháu trong viện là hàng xóm của hắn, Hồ Đại Nương và cháu gái của bà là Hồ Thanh Nhi. Hồ Đại Nương từng nuôi không ít gà, nhưng hiện giờ chỉ còn lại hai con gà mái, nguyên nhân là trong thôn xuất hiện một đám chồn. Nhờ có Đại Hắc bắt từng con chồn, Hồ Đại Nương cũng rất thích Đại Hắc, thường xuyên cho nó ăn chút đồ thừa. Cháu gái Hồ Thanh Nhi năm nay 3 tuổi, trong mắt Lý Diên Khánh, trên thực tế chỉ có 2 tuổi, lại cực kỳ thông minh hoạt bát. Khuôn mặt nhỏ nhắn giống như trái táo đỏ bừng. Nàng rất thích tìm Lý Diên Khánh chơi, tuy nhiên mẫu thân của nàng lo lắng về sau con gái sẽ biến thành gái ngốc, không muốn cho nàng qua cửa, nhưng Hồ Đại Nương cũng rất thích Lý Diên Khánh, luôn mang theo cháu gái tới, mỗi lần đều mang theo một ít thức ăn cho Lý Diên Khánh. Hồ Đại Nương lấy một quả trứng gà nóng hầm hập từ trong giỏ xách ra, kín đáo đưa cho Lý Diên Khánh, cười hòa ái nói, vừa mới nấu xong, nhanh ăn đi. Cảm ơn Đại Nương. Lý Diên Khánh hơi ngại ngùng nhận lấy trứng gà nhét vào trong túi quần. Hồ Đại Nương cười sờ đầu hắn, thế nào? Còn không nỡ ăn sao? Nhị ngốc ca ca nhanh ăn đi. Ăn xong rồi, em còn một quả ở đây. Tiểu Thanh Nhi cười hì hì cũng kín đáo đưa cho hắn một quả trứng gà khác. Lý Diên Khánh bóc vỏ trứng, từ từ ăn trứng gà, mũi cay như từng đợt. Hai ngày nay hắn hơi đa sầu đa cảm. Nhị ca ngốc. Kể chuyện xưa cho ta lần nữa đi. Về sau Hồng Hài Nhi kia bắt được Đường Tăng không? Được. Ta kể tiếp cho muội nghe. Lý Diên Khánh kéo Tiểu Thanh Nhi ngồi xuống bên cánh cửa, tiếp tục câu chuyện Tôn Ngộ Không đại chiến Hồng Hài Nhi cho nàng nghe, nhưng vừa nói không bao lâu, Lý Diên Khánh lại nghĩ tới một tâm sự. Hắn vỗ tay Tiểu Thanh Nhi, nhị ca ca có chuyện muốn hỏi tổ nương muội. Chờ một lát ta tiếp tục kể chuyện xưa cho muội. Khánh ca nhi muốn hỏi điều gì? Đại nương, cha ta ở bên ngoài, nợ rất nhiều sao? Đêm qua phụ thân lầm bầm khiến Lý Diên Khánh biết được nguyên nhân họ sống nghèo khổ, phụ thân phải trả nợ. Hồ Đại Nương thở dài, cha ngươi thiếu Lý lão gia một số tiền lớn, lúc mẹ ngươi qua đời mua đất mộ, mua quan tài, xử lý tang sự, nghe nói trước sau bỏ ra 500 quan tiền, đều hỏi mượn Lý lão gia. Cho nên cha ngươi đi chăm ngựa cho Lý lão gia, chính là vì trả số tiền kia. Có đôi khi hắn còn muốn vào huyện chép sách cho thư xã kiếm tiền, vừa làm cha, vừa làm mẹ, chăm sóc ngươi hơn 4 năm, thực sự không dễ dàng. Lý Diên Khánh im lặng. Hắn vẫn hoang mang phụ thân rõ ràng là tộc nhân Lý Thị, tại sao phải làm người hầu sống, hóa ra là vì nguyên nhân này. Nghĩ đến phụ thân qua nhiều năm như vậy mới tích lũy được 10 quan tiền, 500 quan tiền phải trả đến năm tháng nào đây? Hồ Đại Nương đồng tình nhìn đứa nhỏ số khổ này. 500 quan tiền nha. Hàng năm còn có tiền lãi cao như vậy, đời này cha con họ đừng mơ tưởng trả hết nợ. Tiểu Thanh Nhi bên cạnh ngẩng đôi mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói, tổ nương, chúng ta trả tiền thay nhị ngốc ca ca đi. Hồ Đại Nương trìu mến sờ lên bím tóc của cháu gái, đứa nhỏ ngốc. Nhiều tiền như vậy, nhà chúng ta cũng không trả nổi. Đúng lúc này, cửa viện rầm một tiếng mở toang ra, thấy cha Tiểu Thanh Nhi là Hồ Đại Cổng một người tiến vào. Toàn thân là máu. Phụ thân. Lý Diên Khánh bỗng dưng đứng dậy, hắn nhận ra người trên lưng Hồ Đại, đúng là Lý Đại Khí phụ thân hắn. Khánh ca nhi, mau dìu cha ngươi vào trong phòng đi, ta đi mời đại phu. Không cần đi mời, ta không sao. Lý Đại Khí yếu ớt nói. Lý Diên Khánh liền bước tới phía trước đỡ lấy phụ thân, thấy hai mắt phụ thân tụ máu, ngực loang lỗ máu, khóe miệng cũng có vết máu, sắc mặt trắng bệch. Đại thúc. Cha ta làm sao vậy? Trước tiên dìu vào trong phòng rồi nói. Ba người ba chân bốn cẳng dìu Lý Đại Khí vào phòng, để cho gã nằm trên giường đất. Lý Đại Khí thở phào nhẹ nhõm, may mắn, không bị đánh chết, Lý Đại Khí ta còn sống. Mẹ của ta, rõ ràng đánh hộc máu, là ai ác độc như vậy? Hồ Đại Nương phẫn nộ hỏi con trai. Là bị Lưu Đại quản gia dẫn người đánh, không biết vì sao, nghe nói còn cướp tiền của Đại Khí. Máu nóng bỗng tuôn lên đỉnh đầu Lý Diên Khánh, hắn không nói một lời, quay người chạy ra ngoài. Lý Đại Khí lập tức nóng nảy, khó khăn nói, Đại Lang, ngăn hắn lại, hắn vẫn là trẻ con. Hồ Đại vội vàng xông ra khỏi phòng, thấy Lý Diên Khánh lao tới kho củi. Tay cầm một con dao bổ củi sắc bén. Gã bước tới, ông ngang lấy người Lý Diên Khánh, người điên rồi sao? Nhanh bỏ dao xuống. Lý Diên Khánh cố gắng giãy giụa, thả ta ra, để ta đi làm thịt tên vương bát đảng kia. Hồ Đại sức lực rất lớn, có thể kéo được một con trâu, phương viên trăm dặm không ai có thể sánh với gã. Nhưng gã vẫn cảm thấy rất rõ đứa nhỏ này gã ông không nổi, đứa nhỏ này trước kia cũng không có sức lực lớn như vậy nha. Gã không khỏi thầm kinh hãi. Nhưng Lý Diên Khánh dù sao còn nhỏ, dao bổ củi trong tay bị Hồ Đại cướp tới. Hồ Đại đè vai hắn xuống, chăm chú nhìn vào mắt hắn nói, quân tử báo thù. 10 năm không muộn, đại trượng phu tuyệt đối không thể sính nhất thời, hiểu chưa? Máu nóng tuôn trên đầu Lý Diên Khánh dần biến mất, nhưng cừu hận trong mắt càng thêm sâu. Hắn yên lặng gật nhẹ đầu, quay đầu nói với Hồ đại nương, trước tiên mang Thanh Nhi về trước, nàng còn nhỏ. Thanh Nhi đứng một bên sợ ngây người, lúc này nàng nghe thấy nhị ngốc ca ca muốn mình về nhà, cái miệng nhỏ nhắn không khỏi vểnh lên, ta mới không về. Hồ đại nương nghĩ tới một chuyện, vỗ đầu nói, xem trí nhớ của ta này, trong nhà có thuốc trị thương đấy. Ta rõ ràng quên mất, Thanh Nhi, trở về lấy thuốc với tổ nương. Tiểu Thanh Nhi muôn vàn lần không muốn bị tổ mẫu dẫn về nhà. Lý Diên Khánh bình tĩnh một lát, nói với Hồ Đại, cho dù nói thế nào, ta cũng muốn đòi tiền trở về, đó là do phụ thân tích góp từng chút một, không thể bị họ cướp đi. Đừng đi nữa. Lý Đại Khí khó khăn đi tới cửa, vịn lấy khung cửa thở hồng hộc nói, Đại Hắc cắn thương con hắn, đó là tiền thuốc men đền cho hắn. Hắn đang nói hưu nói vượng. Lý Diên Khánh lại phẫn nộ, Đại Hắc cắn người lúc nào? Căn bản cũng chưa từng cắn con hắn. Là ta chủ động bồi cho hắn, con đừng, đừng đi nữa. Lý Đại Khí lung lay đứng không vững. Hồ Đại bước tới đỡ lấy gã, ngươi bị nội thương, ngàn vạn lần không thể động, nhanh lên giường nằm xuống, đừng lo lắng ngốc ca nhi, tuy rằng hắn nhỏ tuổi, lại rất rõ lý lẽ. Đại Lang, ngàn vạn lần đừng để hắn đi báo thù, cừu hận quá sâu, tương lai sẽ hại hắn. Hồ Đại cười nói, ta hiểu được, ngươi nhanh nằm xuống, chớ nói chuyện. Trong viện, Lý Diên Khánh kinh ngạc nhìn bầu trời, ánh mặt trời ôn hòa chiếu vào người hắn, nhưng trong lòng hắn lại cảm nhận được một loại lạnh lẽo sâu đậm. Chương 04, từ đường Lý Thị. Trời chưa sáng, Lý Diên Khánh dùng chiếc trương gỗ làm bàn, ghé dưới một chiếc đèn dầu đậu lúc sáng lúc tối múa bút thành văn. Hắn đang ghi câu chuyện Tôn Ngộ Không đại chiến Hồng Hài Nhi, câu chuyện này hắn đã kể cho Thanh Nhi 2 lần, sớm thuộc nằm lòng, nhấc bút là viết ra được. Vạc lương thực đã thấy đấy, túi tiền chỉ còn 2 cái lỗ, nhà bọn họ nghèo rất mồng tơi, trông cậy vào phụ thân kiếm tiền là không thể nào, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân. Câu chuyện Đường Tăng lấy kinh tại thời Tống Nguyên đã có các phiên bản truyền lưu trong dân gian. Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân chẳng qua là góp nhặt. Lý Diên Khánh tinh luyện một số câu chuyện kinh điển đời sau lại, hòa vào ngòi bút của hắn, khiến câu chuyện Tôn Ngộ Không đại chiến Hồng Hài Nhi này càng thêm kinh tâm động phách, càng thêm khúc chiết mạo hiểm, hồi hộp theo dõi, khiến người đọc muốn dừng mà không được. Bản tiểu thuyết Bạch Thoại Kỳ Lạ này hắn đã viết 10 ngày, tổng cộng gần 50.000 chữ, lập tức sẽ kết thúc công việc, hắn cần một thứ hồi hộp, khiến cho ông chủ hiệu sách tìm tới mình. Lúc này, trên giường đất truyền tới tiếng ho khan của phụ thân. Thuốc trị thương mà Hồ Đại Nương đưa tới cực kỳ hữu hiệu. 3 ngày ngắn ngủi, thương thế của phụ thân đã dần tốt rồi, chỉ là thân thể quá yếu. Hồ Đại Nương lại hầm cách thủy một con gà mái bồi bổ thân thể cho phụ thân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Lý Diên Khánh thầm ghi nhớ ân tình này trong lòng. Khánh Nhi, hiện tại là giờ nào? Phụ thân nằm trên giường đất yếu ớt hỏi thăm. Giờ còn sớm lắm. Lý Diên Khánh viết xong hàng chữ cuối cùng, công việc kết thúc. Hắn buông bút, cất kỹ bản thảo, liền múc một chén canh đầu gà trong nồi đi tới bên cạnh phụ thân, đỡ phụ thân ngồi dậy cười nói, phụ thân, uống canh gà rồi nghỉ ngơi. Lý Đại Khí uống vài ngụm canh gà, quay đầu nhìn ngoài cửa, bên ngoài vẫn tối như mực, gã nhướng mày, Khánh Nhi, con dậy sớm như vậy làm gì? Con đang luyện chữ. Lý Diên Khánh thuận miệng đưa ra một lý do. Lý Đại Khí thấy con trai chăm chỉ như vậy, rất vui mừng, gật đầu nói với hắn, Thi Thánh từng nói, phú quý tất nhận được từ việc chịu khổ chịu khó, nam nhi cần đọc 5 xe sách. Khánh Nhi, con chăm chỉ như vậy, tương lai nhất định có thể đề tên bảng vàng. Phụ thân ba câu nói không rời khoa cử, Lý Diên Khánh nghe rất chói tai. Hắn chăm phụ thân uống xong canh gà, dìu gã nằm xuống, liền đi tới nội viện. Khánh Nhi, con đi đâu vậy? Con đi đánh củi, sáng sớm phải đưa tới nhà cửu thúc. Chẻ củi là công việc mà Hồ Đại Hàng xóm ông cho hắn, hai cha con họ nghèo rất mồng tơi, ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề. Lý Diên Khánh chẻ củi cho người trong thôn, có thể đổi được chút lương thực sống qua ngày. Đôi mắt Lý Đại Khí ẩm ướt, trong lòng vừa xấu hổ lại cảm thấy trấn an, nhìn qua nóc nhà đen kịt lẩm bẩm nói, Vân Nương, xem con trai của chúng ta, nó mới 6 tuổi, đã hiểu chuyện rồi. Trời dần sáng, Lý Diên Khánh đang ra sức chẻ củi trong viện, bản thảo có thể kiếm tiền hay không còn chưa biết. Dù tính toán có thể kiếm tiền ít nhất phải chờ 10 ngày nửa tháng mới có tin tức, nước xa khó giải khác gần, trước mắt thùng gạo nhà họ đã trống không rồi. Lý Diên Khánh hô nhỏ một tiếng, đao bổ củi trong tay bổ xuống như chớp, cây củi tròn thô như chén ăn cơm lập tức bị chẻ thành hai nửa. Hắn tiện tay hất lên, hai thanh củi rơi chuẩn xác vào đống củi ngoài một trượng. Hắn cũng không biết tại sao mình lại có bổn sự này, tuy rằng tiểu tử hắn nhập thân vào là kẻ ngốc, phương diện khác lại có thiên phú hơn người. Lý Diên Khánh lại lấy một thanh củi tròn dựng thẳng, một đao bổ tới. Cạch, thanh củi bay ra ngoài, suýt nữa đánh trúng Lý Đại Khí vừa đi tới cửa. Phụ thân, cha thức dậy làm gì? Phụ thân nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Chuyện quan trọng gì? Lý Đại Khí hắn giọng một cái, Khánh Nhi, chờ lát nữa phụ thân dẫn con tới từ đường dân hương. Con không đi. Sắc mặt Lý Diên Khánh lập tức trầm xuống, chém mạnh một dao vào thanh gỗ tròn chẻ nó thành hai nửa. Hắn không có chút thiện cảm với thứ gọi là từ đường Lý Thị, trước giờ hắn chưa từng thấy tộc nhân trợ giúp họ, thực tế Lưu Thừa Hoàng đã thương phụ thân chính là đại quản gia nhà tộc trưởng Lý Thị. Càng khiến hắn cực kỳ phản cảm với gia tộc này, thậm chí còn có chút căm thù. Con phải đi. Lý Đại Khí cất cao giọng, rất nhiều chuyện gã đều thỏa hiệp với con trai, nhưng chuyện đi từ đường này gã rất nghiêm túc. Gã nghiêm nghị nói với con trai, con rơi xuống giếng có thể đại nạn không chết, là được tổ tiên bảo vệ, trước đó ta đã cầu nguyện trước linh vị tổ tiên thay con nhất định phải đi cầu nguyện, cảm ơn tổ tiên phù hộ. Chờ sau khi thân thể phụ thân hoàn toàn khỏe lại rồi nói sau. Phụ thân bệnh nặng mới khỏi, Lý Diên Khánh không muốn cãi lộn với gã, hắn thay đổi sách lược. Lý Đại Khí hiểu được tâm tư của con trai, kiên quyết lắc đầu, thân thể của ta đã không còn vấn đề rồi, chuyện đi từ đường không thể kéo dài, dù sao sớm muộn con cũng phải đi, không bằng hôm nay giải quyết chuyện này đi. Lý Diên Khánh suy nghĩ nói, con nói trước, con không muốn dập đầu. Lý Gia là tộc lớn ở huyện Thang Âm, nghe nói cũng là hậu đại danh nhân. Tộc nhân chủ yếu tụ cư tại thôn Vĩnh Hòa huyện Thang Âm, chia làm Lộc Sơn, Tiềm Sơn, Văn Thôn và Tùng Hạ bốn phòng. Lấy địa danh làm tên. Từ đường dòng họ Lý thì xây dựng ở thị trấn Lộc Sơn. Lộc Sơn phòng đương nhiên cũng là trụ cột của dòng họ Lý thị. Tộc trưởng mỗi đời của dòng họ Lý thị đều đi ra từ Lộc Sơn phòng, tộc trưởng hiện giờ tên là Lý Văn Hữu, cũng là thân hào nông thôn nổi danh huyện Thang Âm, Lý Đại Khí đang chăm ngựa trả nợ cho Lý Văn Hữu. Từ đường không nằm gần quan đạo, xây dựng lẻ loi tại chân núi Lộc Sơn, chung quanh là rừng cây xanh tươi tốt. Tuy rằng đã là mùa vạn cây tàn lụi, nhưng tùng bách vẫn cứng cáp xanh biếc, mang thêm vài phần trang nghiêm túc mục cho từ đường. Lý Đại Khí vô cùng thành kính rửa sạch tay chân và mặt mũi tại dòng suối nhỏ bên ngoài từ đường. Lý Diên Khánh cũng bắt hai con cá trong dòng suối. Chuẩn bị mang về làm chén canh cá. Mãi đến khi phụ thân thúc hắn mấy lần, hắn mới không hề tình nguyện đi vào cửa lớn từ đường. Từ Hán Đường tới nay, từ đường là trung tâm văn hóa, chính trị và tinh thần của các gia tộc lớn, cũng là ràng buộc ngưng tụ cả gia tộc, thậm chí hoàng tộc Quân Lâm Thiên Hạ cũng có tông miếu của mình. Ngay cả người bần hàn nhất, cũng sẽ chừa ra một mảnh đất trống trong nhà, đặt bàn thờ tế bái tổ tiên của mình, cho dù chỉ có một tấc đất vuông, chỉ có một nén nhang, một tấm linh bài, đó cũng là thế giới tinh thần vô cùng thần thánh của người bần hàn. Ngày đầu tháng Giêng hàng năm là thời gian gia tộc Lý thì cử hành tế năm. Toàn bộ tộc nhân đều phải thay quần áo tốt nhất, tập trung trong từ đường bái tế liệt tổ liệt tông của mình, cho dù ngày đó có người ở bên ngoài thực sự không thể trở về, cũng phải bái tế tổ tiên từ xa. Ngoại trừ ngày đầu tháng Giêng, Tết Thanh Minh và Tết Trung Nguyên hàng năm đều phải tế bái tổ tiên, thậm chí ngày giỗ tổ tiên của mỗi phòng cũng phải tập trung riêng ở từ đường để tế tự. Tế tự tổ tiên với dân chúng Triệu Tống quan trọng giống như ăn cơm ngủ nghỉ, đối với tộc nhân không tuân theo quy định trừng phạt lớn nhất là hủy bỏ tư cách tộc tế, sẽ trở thành nhục nhã lớn nhất đời người này. Hai ngày này rõ ràng có hoạt động tế tự, trong sân đã trải thảm, trên cây đại thụ cũng phủ lên lụa đỏ và đèn lồng, hai lô hương đồng đầu thú cao cỡ một người giống như hai hộ vệ trung tâm chống nạnh đứng trong sân. Từ đường Lý thì không lớn, chiếm diện tích cũng chỉ khoảng hai mẫu ruộng, xây bằng gạch xanh. Phía trước là đại viện tế tự, lúc tộc nhân quá nhiều, mọi người chỉ có thể đứng trong sân cử hành nghi thức, trong nội viện trồng một cây hòe già, thân cành cứng cáp, phủ kín vết rách, ít nhất cũng có trăm năm rồi. Kiến trúc hình ngũ giác ở chính giữa là chính đường cung phụng linh vị liệt tổ liệt tông. Hai bên là sương phòng. Bên trái là nghị sự đường của trưởng lão trong tộc bàn luận đại sự trong tộc, bên phải là tông pháp đường xử phạt tộc nhân, giữ gìn quyền uy của gia tộc. Dưới hương, luật pháp Đại Tống không có bất kỳ ý nghĩa nào, tông pháp của gia tộc mới là vương đạo. Bên trái sương phòng là một hành lang, nối thẳng hậu viện rất bé, chỉ có hai căn phòng nhỏ, hẳn là chỗ ở của người trông coi từ đường. Lý Đại Khí vô cùng thành kính, đi vào viện nhỏ liền dập đầu quỳ lạy ba cái trước. Mặc dù Lý Diên Khánh biết từ đường quan trọng, nhưng hắn vẫn không có tâm này. Lúc này chân hắn giống như hai cây côn sắt cứng rắn, muốn chúng nó gặp lại quỳ xuống, quả thực không có khả năng. Lý Đại Khí hiểu được tâm tư của con trai, cũng không dám để tổ tông biết rõ, đành thầm thở dài, không miễn cưỡng con trai quỳ xuống dập đầu trong nội viện. Khánh Nhi, ta đi tìm tứ thúc của con lấy hai cây hương, con tự bái tế tổ tiên, phụ thân sẽ lập tức tới. Lý Đại Khí vội vàng ra hậu viện tìm người trông coi từ đường. Lý Diên Khánh đánh giá sân nhỏ một vòng, hắn cảm thấy hứng thú đối với lư hương đồng đầu thú kia, sau khi đoán chừng chúng có thể bán được bao nhiêu tiền. Hắn liền dạo chơi trong chính đường. Cửa lớn chính đường khép lại, dường như có bóng người lắc lư bên trong. Lý Diên Khánh vươn đầu nhìn qua khe cửa, thấy một gã nam tử trung niên tóc hoa râm đứng bên bàn thờ, đang lén lút cầm bầu rượu trên bàn thờ rót vào một hồ lô rượu nhỏ. Lý Diên Khánh thoáng ngẩn người, rõ ràng có người đang trộm rượu trong chính đường. Chương 05, Hoàng gia ngõ hẹp. Lý Diên Khánh không biết nên quấy nhiều người này hay không. Lúc này, một hồi bước chân dồn dập truyền tới, thấy Lý Đại Khí đi ra từ trong cửa nguyệt hành lang bên cạnh, tự nhủ, kỳ quái, người đi nơi nào? Khánh Nhi, tứ thúc con không ở đây, chúng ta bái đầu trước, sau đó tới dân hương. Giọng nói của Lý Đại Khí kinh động tới trung niên trong chính đường. Y liền vội vàng nhét hồ lô vào trong ngực. Lúng cuốn tay chân thả bầu rượu vào chỗ cũ, cửa lớn cạch một tiếng, Lý Diên Khánh đi tới. Lý Diên Khánh coi như không trông thấy gì hết, quay đầu nói với phụ thân, phụ thân. Trong chính đường có người. Ha ha, làm ta sợ nhảy dựng, hóa ra là Khánh Nhi, đã lâu không gặp. Nam tử trung niên thầm thở nhẹ, hóa ra là tiểu tử ngốc này. Lý Đại Khí cũng đi tới, hắn vừa mừng vừa sợ nói, ta đi tìm khắp nơi không thấy người. Hóa ra tứ đệ ngay trong chính đường. Nam tử này tên là Lý Đại Quang, là đường đệ của Lý Đại Khí, cũng là một người đọc sách, làm người khéo đưa đẩy, rất có quan hệ trong gia tộc, tuy rằng không thuộc Lộc Sơn Phòng, lại được tộc trưởng đối đãi bằng ánh mắt khác, để cho gã phụ trách trông giữ từ đường Lý Thị. Lý Diên Khánh lúc này mới nhìn ra hình dạng của gã. Mặt mũi trông rất trẻ tuổi, tối đa cũng chỉ khoảng 30, nhưng râu tóc đã hơi bạc rồi. Nhìn qua giống như người trung niên khoảng 50 tuổi. Chẳng qua tuy rằng râu tóc của gã hơi bạc, nhưng chòm râu dưới cằm dài chừng một thước, lại có vài phần tiên phong đạo cốt. Gã thân hình cao lớn, mặc một chiếc áo bào màu trắng, chế tác rất tinh tế, giơ tay nhấc chân đều có khí độ tao nhã, dê ương như đạo sĩ đang luyện đang dưỡng sinh trong từ đường, đối lập rõ ràng với Lý Đại Khí mặc áo rách vá, dáng người nhỏ gầy. Lý Đại Quang thấy Lý Diên Khánh không dập đầu chào mình, trong lòng không thoải mái. Lại hỏi Lý Đại Khí, sao hôm nay Đại Khí lại tới đây? Khánh Nhi đã hoàn toàn khôi phục, hôm nay đặc biệt tới bái tạ tổ tiên bảo vệ. Cần phải vậy. Lý Đại Quang liếc Lý Diên Khánh, liền kéo Lý Đại Khí qua một bên như cười như không hỏi, có lẽ ta không nên hỏi, Khánh Nhi nhìn qua rất thông minh. Tại sao tất cả mọi người lại gọi hắn là nhị ngốc? Lý Đại Khí cười khổ một tiếng, trước kia hơi ngốc, nhờ tổ tiên phù hộ, Khánh Nhi đột nhiên hiểu biết rồi. À, thì ra là thế. Phụ thân và thúc phụ trốn qua một bên nói chuyện, Lý Diên Khánh lại tò mò đánh giá tòa chính đường hơi đồ sộ này. Nhìn từ bên ngoài chính đường không cao, tối đa 3 tầng lầu, nhưng nhìn từ bên trong lại có vẻ rất cao lớn, toàn bộ kết cấu bằng gỗ, mấy mảnh vải mạn thật dài rủ xuống từ trên cây xà ngang cực lớn, hơn 10 chiếc bàn lớn xếp ở bên cạnh cửa sổ phía bắc, xem ra trong từ đường cũng thường xuyên bày tiệc rượu. Chính giữa là tháp linh vị, trên thực tế là một bàn thờ 2 tầng bằng gỗ cực lớn, chiếm hơn nửa chính đường, bên trên có rất nhiều bài vị tổ tiên Lý Thị Tứ Phòng, hướng lên trên giống như bảo tháp, chừng hơn 100 bài vị. Lý Diên Khánh phát hiện phía trên cùng hơi kỳ quái, bình thường. Trên cùng chỉ có một linh vị, là vị tổ tiên lớn nhất mà từ đường gia tộc cung phụng, gia tộc Lý Thị cũng không ngoại lệ, trên cùng quả thực có một linh vị, đặt chính giữa tất cả các linh vị, biểu lộ rõ ràng địa vị tổ tiên của nó. Nhưng bên trên vị tổ tiên này còn có một linh vị lớn hơn, dường như làm bằng gỗ tử đàn rất quý báu, đặt ở trên cùng. Khiến Lý Diên Khánh cảm thấy kỳ quái chính là trên linh bài này lại không có chữ nào, giống như một linh vị dư thừa để dự bị, nhưng một loại trực giác nói cho Lý Diên Khánh, nó mới là tổ tiên chính thức của gia tộc Lý Thị. Khánh Nhi đang nhìn cái gì vậy? Lý Đại Khí đi tới hỏi. Còn đang nhìn phía trên cùng, phụ thân, tổ tiên của chúng ta làm quan sao? Lúc này Lý Đại Khí mới nhớ tới hôm nay là lần đầu tiên con trái tới từ đường sau khi mở mang đầu óc. Trước kia đến đều chui dưới mặt bàn tìm ăn, hiếm khi con trai chủ động hỏi chuyện tổ tiên. Một ý thức trách nhiệm mãnh liệt khiến Lý Đại Khí cảm thấy cần phải kể cho con trai một chút lịch sử huy hoàng của tổ tiên. Gã chỉ vào linh vị ở chính giữa trên cùng nói, có trông thấy không, đó chính là tổ tiên sớm nhất của chúng ta, thời Thái Tổ Bản Triều từng đảm nhiệm hữu lĩnh quân vệ đại tướng quân, Tòng Phổ là tục danh của ngài. Nhưng sớm nhất gọi là Tòng Khiêm, ngài có 7 con trai. Trong đó con trai thứ 3 chuyển đến huyện Thang Âm Tương Châu trong năm Thái Tông, ngài lại có 4 con trai, liền tạo thành tứ phòng của chúng ta hiện giờ. Lý Diên Khánh thế mới biết, hóa ra tổ tiên của hắn còn là một đại tướng quân Triều Tống. Chẳng qua hắn rất muốn biết về Lý Tòng Khiêm này. Lý Diên Khánh trầm tư chốc lát, rốt cuộc nghĩ tới, Lý Tòng Khiêm này là nhà thi nhân và nhà thư pháp những năm đầu thời Tống, còn là em ruột của Lý Dục Nam Đường. Như vậy, linh bài không tên phía trên cùng kia là ai? Lý Diên Khánh chỉ linh bài che lấp phía trên cùng kia hỏi. Lúc này Lý Diên Khánh mới nhìn rõ chiếc linh bài không chữ trên cùng kia, gã lập tức lắp bắp kinh hãi, vội hỏi, lão tứ, linh bài của đại tổ sao lại lấy ra rồi? Ngươi đã quên rồi, ngày mai Lộc Sơn Phòng muốn tế tổ, tộc trưởng liền lấy nó ra. Vốn ngày mai mới lấy ra, nhưng ngày mai thời giờ không tốt, cho nên trưa nay đã bày lên rồi. Tộc trưởng còn đặc biệt dặn dò ta, muốn ta nằm ngủ trong chính đường vào 2 đêm này, trông nó thật kỹ. Làm bừa bãi. Lý Đại Khí hết sức bất mãn nói, theo như tộc quy, chỉ có đại tế 10 năm mới có thể lấy ra, hiện giờ chẳng qua là tiểu tế của Lộc Sơn Phòng. Tộc trưởng sao có thể? Lý Đại Quang nhếch miệng, không cho là đúng, ta đây cũng không biết, dù sao nó ở trong tay tộc trưởng muốn tế tổ, ai quản được? Lý Diên Khánh tò mò hỏi, phụ thân, đó rốt cuộc là linh bài của ai? Lý Đại Khí hơi khó khăn, nửa ngày mới nói, cái này, chờ con lớn lên sẽ nói cho con biết, hiện giờ phụ thân vẫn không thể nói. Cái này có gì mà không thể nói? Lý Đại Quang hơi bất mãn về thái độ phê bình tộc trưởng vừa rồi của Lý Đại Khí. Gã ngồi xổm xuống chỉ vào linh bài không chữ nói với Lý Diên Khánh, Khánh Nhi, đó mới là vinh quang chính thức của gia tộc chúng ta. Ngài là một người chí cao vô thượng, hiểu chưa? Lý Diên Khánh lắp bắp kinh hãi, chí cao vô thượng không phải là hoàng đế sao? Hắn suy nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là tiểu lâu tác giả Hữu Đông Phong, ngu mỹ nhân, Lý Dục? Không có khả năng, trong lịch sử Lý Dục không có hậu nhân, lại nói linh bài của Lý Dục sao có thể đặt trên Lý Tòng Khiêm, là phụ thân mới đúng. Lý Diên Khánh đã đoán được người này là ai rồi, có lẽ chính là Lý Cảnh phụ thân của Lý Tòng Khiêm và Lý Dục. 2 ngày trước Lý Diên Khánh vừa vặn đọc được bài từ mà ông ta viết từ đống sách mà phụ thân mượn tới. Lý Diên Khánh không khỏi thốt ra, hóa ra ông ta chính là Lý Cảnh viết tiểu lâu suy triệt ngọc sinh hàng, hoán khê sa kỳ 1. Lý Đại Quang kinh ngạc bỗng nhiên đứng dậy. Nhìn lại Lý Đại Khí. Lý Đại Khí cũng sợ hãi vội vàng khoát tay, trước giờ ta chưa từng nói với nó, loại chuyện này ta làm sao có thể nói lung tung. Lý Đại Quang ngồi xuống cẩn thận từng chút hỏi, Khánh Nhi, ai nói cho cháu vậy? Không phải hai người vừa nói cho con biết sao? Ông là phụ thân của Lý Tòng Khiêm, đã từng là người chí cao vô thượng, không phải Lý Cảnh thì là ai? Lý Đại Quang và Lý Đại Khí nhìn nhau, hai người hoàn toàn sợ ngây người. Sau nửa ngày, Lý Đại Khí mới phản ứng lại, vội vàng trách mắng, Khánh Nhi, tục danh của tổ tiên không được phép tùy tiện nói ra, đây là bất kính với tổ tiên. Hiểu chưa? Khánh Nhi, sao cháu biết được tục danh của ông? Lý Đại Quang khó hiểu hỏi thăm. Lý Diên Khánh cười nói, mấy ngày hôm trước cháu vừa vặn trông thấy một bài Hoán Khê Sa mà ông viết, Hạm Đạm Hương Tiêu Thúy Diệt Tàn, Tây Phong Sầu Khởi Lục Ba Giang, Hạm Đạm Hương Phai Lá Biết Tàn, Gió Tây Sầu Gợn Sóng Lăng Tăng, cho nên cháu biết ngay là ông rồi. Lý Đại Quang thở dài, quay đầu nói với Lý Đại Khí, lương tài mỹ ngọc như thế, không đưa nó tới học được, thực sự đáng tiếc. Sắc mặt Lý Đại Khí trở nên tái nhợt. Khánh Nhi không cần đi xa, ta nói hai câu với tứ thúc con sẽ đi. Lý Đại Khí nói với con nhỏ trong sân. Biết rồi. Trong sân truyền đến tiếng đáp lại không có tinh thần của Lý Diên Khánh. Để cho nó bái tế tổ tiên giống như muốn mạng nó vậy, có tộc nhân còn chưa có tư cách bái tế nữa, đang hưởng phúc mà không biết phúc. Lý Đại Khí rất bất mãn lầm bầm một câu về phía bóng lưng con trai. Vừa rồi dưới sự bắt buộc của phụ thân, Lý Diên Khánh mới không tình nguyện quỳ xuống, nhưng thủy chung không dập đầu. Lý Đại Quang lại không quá để ý vấn đề lễ tiết của Lý Diên Khánh. Gã vẫn còn dư vị về biểu hiện thiên tài của Lý Diên Khánh lúc trước. Đại khí, ngươi vẫn phải nghĩ biện pháp để đứa nhỏ tới học đường đi. Chúng ta có thể dạy nó đọc vài bài thơ không tồi. Nhưng không có quan hệ học đường trong huyện, tương lai làm sao để nó đi tham gia thi huyện, không thi huyện. Làm sao có thể được tri huyện đề cử tham gia thi giải? Ta đương nhiên biết rõ, thế nhưng tài. Khó khăn lắm mới tích lũy chút tiền liền đền mất rồi, không có tiền làm sao bây giờ? Nếu không tứ đệ cho ta mượn trước 10 quan tiền đi. Lý Đại Quang cười khổ một tiếng, ta thực ra cũng muốn giúp ngươi, nhưng ngươi cũng biết cái miệng uống nhiều của ta, hiện giờ ta còn nợ quán rượu 3 quan tiền, ta một xu cũng không có. Hiền đệ hay là đi tìm tộc trưởng thử xem, theo lý. Có lẽ tộc trưởng sẽ giúp đệ tử tộc nhân đọc sách. Lý Đại Khí lắc đầu, hỏi hắn vay tiền còn không bằng hỏi mượn ngân phố, ngoại trừ không cần thế chấp, tiền lãi của hắn còn cao hơn ngân phố. Nếu không hiện đệ tới hiệu sách trong huyện thành nhìn xem, không phải là trưởng quỹ để ngươi tới chỗ hắn làm việc sao? Thế nhưng Lưu quản gia không cho phép xin nghỉ. Lý Đại Quang lập tức cả giận nói, một tên quản gia cứt chó tính là cái gì chứ, ngươi cứ đi tới huyện. Ngày mai ta đi nói cho tộc trưởng, ta xem Lưu Hắc Trư dám nói cái gì. Lý Đại Khí rốt cuộc hạ quyết tâm, vì con trai có thể vào học đường đọc sách, gã phải tới hiệu sách huyện thành chép sách. Huống hồ còn có một chuyện càng thêm chết người khiến gã không dám nói cho con trai. Gã đã viết phiếu nợ 50 quan tiền thuốc men cho Lưu quản gia, bị cướp đi 10 quan, còn thiếu nợ 40 quan, đối phương hạn gã một tháng phải trả hết nợ, còn 20 mấy ngày. Gã phải nghĩ biện pháp mượn được 40 quan tiền này. Lưu quản gia nói rất rõ ràng, dám quỵt nợ, sẽ ra tay với con trai gã. Lý Diên Khánh đã sớm chạy ra cửa lớn từ đường. Hai con cá hắn vừa bắt được còn để lại bên dòng suối nhỏ, hắn dùng bùn nặng thành vòng vây nhỏ, thả hai con cá bên trong. Chờ lâu phụ thân không đi ra. Hắn dứt khoát đi lật đá trong dòng suối, vận may không tồi, hắn liền bắt được 3 con cá chạch. Không có chỗ thả. Hắn dứt khoát đập nát đầu cá chạch, đêm nay có thể hầm một nồi canh cá chạch cách thủy rồi. Nghĩ đến nồi canh cá chạch nếm qua lúc trước, cơn thèm bắt đầu dâng lên trong bụng hắn. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy 3 đứa trẻ chui ra trong rừng cây bên cạnh, đúng là 3 tên ác đồng dùng bùn và đá ném phụ thân hắn. Cầm đầu là con trai của Lưu quản gia, xem bộ dạng lén lút của chúng, hẳn là không có chuyện tốt. Lý Diên Khánh vội vàng trốn phía sau một thân cây bách lớn. Lý Nhị, ta đã nói với ngươi, ngày mai mới bắt đầu bày cống phẩm, ngươi không thể không tin, cha ta là đại quản gia, chẳng lẽ hắn không biết sắp xếp thế nào? Ta là sợ vạn nhất, ngươi không nghe nói mấy thằng khốn Lộc Sơn Phòng đã đánh chủ ý bánh bạch ngọc sao? Chúng ta phải ra tay trước bọn chúng. Phúc Ca Nhi, bánh bạch ngọc ăn thực sự ngon như vậy sao? Đương nhiên ăn ngon, vừa mềm vừa mịn, đặt trong miệng là tan rồi, ngọt từ trong tim ngọt ra. Ở huyện thành còn không có mà mua. Nghe cha ta nói, là cống phẩm đặc biệt mà nhị lão gia ở kinh thành phái người đưa tới, là cho người thường đẳng ăn, một cái cần một sâu tiền. Chúng ta cũng không trộm nhiều, mỗi người một cái nếm thử. Ba người nhìn quanh một lát ở cửa ra vào của từ đường. Lưu Phúc Nhi đã Lý Nhị bên cạnh một cái, ta bảo ngày mai mới bắt đầu bày cống phẩm, ngươi cứ không tin, một chuyến đi tay không rồi. Đây không phải Phúc Ca Nhi sao? Các ngươi ở đây làm gì? Lý Đại Khí vừa vặn đi ra khỏi từ đường, trước mặt là ba tên ác đồng khiến gã vô cùng nhức đầu. Lưu Phúc Nhi cười khinh miệt, bỗng nhiên cất cao tiếng nói với huynh đệ Lý Gia, ta kể chuyện cho các ngươi, mấy ngày hôm trước có con chó đuổi ta, kết quả ngay cả một cọng lông của ta cũng không cắn được. Ta liền nói cho cha ta biết, ta bị người khác thả chó cắn bị thương, các ngươi đoán thế nào? Mặt mũi Lý Đại Khí lập tức đỏ bừng lên, cả giận nói, hóa ra đại hắc nhà ta không cắn bị thương ngươi. Lưu Phúc Nhi không thèm nhìn Lý Đại Khí, tiếp tục đắc ý nói, cha ta liền dẫn gia đình đánh chủ nhân con chó một trận, nghe nói đánh ra cả cứt đái, còn phun một ngụm máu vào cha ta. Khôi hài nhất là hắn còn quỳ trên mặt đất học chó mà bò qua đũng quần bốn tên gia đình, cũng là cha ta tâm địa tốt, chỉ để hắn bồi 50 quan tiền thuốc men. Cha ngươi tâm địa thực sự quá tốt, nếu ta mà nói. Không phải 100 quan là không được. Ta cảm thấy có lẽ phải đền 1000 quan. Ba tên ác đồng cùng cười to, quay người nghênh ngang rời đi. Lý Đại Khí tức giận mặt mũi lúc đỏ lúc trắng, lại không dám trêu chọc ba tên ác đồng. Lúc này, gã bỗng nhiên trông thấy con trai đứng bên dòng suối nhỏ, trong lòng lập tức cả kinh, liền bước tới phía trước ngăn cản con trai, gã sợ con trai nóng đầu xông lên. Nhưng Lý Diên Khánh lại bình tĩnh khác thường, không chút tức giận, lạnh lùng nhìn ba tên ác đồng đi xa. Chương 06, mâu thuẫn trở nên gay gắt. Rời khỏi từ đường, hai cha con tới trấn nhỏ náo nhiệt. Lý Đại Khí tới chỗ tiệm La Mã nhìn quanh một chút, nói với Lý Diên Khánh, Khánh Nhi, phụ thân còn có chút chuyện, tự con về trước đi. Lý Diên Khánh không lên tiếng, trầm mặc một lát, hắn đột nhiên hỏi, phụ thân, có phải cha định trả 40 quan tiền cho Lưu Thừa Hoàng lần nữa? Điều này. Khuôn mặt Lý Đại Khí đỏ bừng lên, sau nửa ngày mới lắp bắp nói, tuy rằng con của hắn không bị cắn thương, không cần trả thêm tiền thuốc men gì, nhưng phụ thân đã viết phiếu nợ cho hắn, giấy trắng mực đen. Chỉ sợ không tiện thay đổi. Nếu như ngày nào đó Lưu Thừa Hoàng hào hứng lên, lại ép phụ thân viết phiếu nợ 100 quan tiền, giấy trắng mực đen, có phải phụ thân cũng phải trả cho hắn? Đương nhiên sẽ không, không có đạo lý này. Vậy 50 quan tiền này có đạo lý sao? Điều này. Lý Đại Khí bị con trai hỏi tới cứng họng, nói không ra lời. Lý Diên Khánh lạnh lùng nói, 50 quan tiền này phụ thân có thể tìm tộc trưởng phân xử, nếu như phụ sợ hãi Lưu Thừa Hoàng, vậy thì con sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, phụ thân cũng đừng quan tâm chuyện này nữa, cũng càng không được hỏi mượn tiền người khác. Lý Đại Khí cười khổ, trẻ con đúng là trẻ con, nói chuyện cũng ngây thơ như vậy, trẻ con 6 tuổi có thể giải quyết vấn đề gì? Lúc này, một chỗ xe ba con lừa chậm rãi dừng lại trên con đường đối diện cửa vào tiệm La Mã, một lão đầu khô quắc nhảy xuống, mặt nghiêm nghị, vắt một chiếc áo rách rưới lên vai, không có tinh thần đi vào tiệm. Đôi mắt Lý Đại Khí sáng ngời, vội vàng nói với Lý Diên Khánh, con nhanh trở về đi thôi. Phụ thân hỏi một chút có xe lừa tới huyện thành hay không? Lý Diên Khánh chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi, phụ thân muốn tới hiệu sách trong huyện sao? Đương nhiên phải tới hiệu sách. Con hỏi điều này làm gì? Lý Diên Khánh lấy sách bản thảo đã dùng dây thừng đóng lại từ trong lòng ra, đưa cho phụ thân đưa cái này cho ông chủ hiệu sách xem một chút, xem có thể khắc ra hay không. Đây là cái gì? Lý Đại Khí kinh ngạc tiếp nhận sách bản thảo. Chính là câu chuyện con kể cho Tiểu Thanh Nhi, con luyện chữ liền ghi nó ra, nói không chừng cũng có thể bán sách lấy tiền. Thật là đứa nhỏ khờ. Lý Đại Khí buồn cười trong lòng, nhưng gã không muốn để con trai thất vọng, liền nhét sách bản thảo vào trong ngực, được rồi. Ta sẽ hỏi La Chưởng Quỷ, con ở nhà đọc sách cho tốt. Khoa cử cũng không dễ dàng thi đậu như vậy. Lại tới nữa. Con đã biết rồi. Lý Đại Khí lại dặn dò con trai vài câu, liền vội vàng chạy tới tiệm La Ngựa, gã biết trưởng lão Yên đánh xe lừa vừa rồi, xem có thể ngồi chuyến xe lừa hàng của lão thuận đường tới huyện thành hay không. Lý Diên Khánh một mình chẳng mục tiêu đi trên đường cái trong thị trấn, nghèo khó và cừu hận giống như hai hòn đá nặng trịch đè ép trong lòng hắn. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào tài trí của mình chậm rãi cải thiện gia cảnh nghèo khó. Ví dụ như hắn viết câu chuyện Tây Du Ký ra, lại để cho phụ thân hắn khắc sách. Bản khắc in được, xuất bản kiếm tiền, đây là biện pháp không tệ, cũng thích hợp với năng khiếu của phụ thân hắn. Thậm chí hắn còn có thể dùng biện pháp thô sơ làm một số đồ dùng sinh hoạt hàng ngày bán cho thương nhân, như diêm hay nhang mũi các loại, cũng có thể kiếm được một chút tiền nhỏ. Kiếm tiền không phải vấn đề là hắn căn bản không muốn trả thứ gọi là tiền thuốc men cho Lưu Thừa Hoàng kia, lời Lưu Phúc Nhi nói đến giờ vẫn quanh quẩn bên tai hắn. Đánh chủ nhân con chó kia một trận, nghe nói ngay cả cứt đái cũng rớt ra, còn phun một ngụm máu vào người cha ta, khôi hài nhất là hắn còn quỳ trên mặt đất học chó bò. Chui qua đũng quần bốn tên gia đình kia. Phụ thân chịu nhục giống như đau khắc vào lòng Lý Diên Khánh. Tuy rằng ba đứa trẻ kia đáng giận, dạy dỗ một chút là được, không đáng so đo với chúng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lưu Thừa Hoàng, không chỉ vũ nhục ẩu đả phụ thân hắn, còn cướp 10 quan tiền mồ hôi nước mắt của phụ thân hắn, còn ép phụ thân trả 40 quan tiền, món hận này giấu trong lòng Lý Diên Khánh. Còn có khoản nợ dưới mông phụ thân, còn có phụ thân bị người của dòng họ Lý thị ức hiếp, không có địa vị, hắn nhất định phải đảo ngược tất cả. Một cổ nhiệt huyết bắt đầu dâng lên trong lòng ngực hắn. Lý Diên Khánh cắn chặt bờ môi, đi về phía văn thôn. Đang lúc hoàng hôn, Hồ Đại Nương bên cạnh đưa tới lời nhắn, phụ thân hắn ngồi xe lừa chở hàng tới huyện thành, ít nhất phải 10 ngày sau mới có thể trở về, có chuyện gì khó khăn Hồ Đại Nương sẽ chiếu cố hắn. Lý Diên Khánh tạm thời không muốn làm phiền Hồ Đại Nương, hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị. Trong sân, Lý Diên Khánh đang luyện tập thổi cây châm lửa, đây là hai cây châm lửa cuối cùng hắn lấy được trong kho củi. Hắn đốt lên một cây châm lửa trong đó, lại thổi tắt, lúc này mặc dù cây châm lửa không có lửa. Nhưng có thể thấy được điểm hồng mơ hồ thiêu đốt, giống như tàn lửa trong tro, có thể giữ được thời gian rất lâu mà không tắt, lúc cần châm lửa chỉ cần thổi là có thể sử dụng nó. Nhưng thổi nó lại cần có kỹ xảo rất cao, cần đột nhiên ngắn mũi có lực, lượng hơi phải lớn, một tháng trước Lý Diên Khánh đã học xong thổi cây châm lửa, còn thuần thục hơn phụ thân hắn. Phù! Thổi một hơi ra, cây châm lửa lập tức bùng lên. Lý Diên Khánh rất hài lòng với kỹ xảo của mình, trên cơ bản hắn có thể bảo đảm không chút sơ hở. Đúng lúc này, Đại Hắc Ngũ dựa vào cửa viện bỗng nhiên đứng dậy. Sủa lớn về phía cửa lớn. Ai vậy? Lý Diên Khánh hỏi một tiếng, bên ngoài không có người trả lời. Lý Diên Khánh đi tới, nhìn ra ngoài qua khe cửa, bên ngoài không có người. Hắn đang muốn bỏ đi, Đại Hắc lại phủ phục thân thể, giống như dã thú kêu to về phía ngoài cửa. Chẳng lẽ bên ngoài có thỏ? Có nên cải thiện bữa ăn của chúng ta hay không? Lý Diên Khánh cười mở cửa, muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì khiến Đại Hắc căng thẳng như vậy. Nhưng ngay khi hắn vừa mở cửa, bên ngoài truyền đến một tiếng gào điên cuồng, một con chó ngao màu nâu đỏ cực lớn xông vào. Lý Diên Khánh chấn động. Hắn không phản ứng kịp, liền bị chó ngao trước mặt xô ngã xuống đất, chó ngao mở răng nanh trắng héo cắn tới mặt hắn. Ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, Đại Hắc gầm thét nhào lên, hung hăng cắn vào cổ chó ngao. Chó ngao bị đau, quay đầu cắn lại. Lý Diên Khánh nắm được cơ hội, nghiêng người lăn ra ngoài, đứng dậy chạy đi mấy bước, vươn tay nắm lấy dao bổ củi ở đống củi bên cạnh. Thân hình con chó ngao này cực lớn, lớn gấp đôi Đại Hắc, giống như chó sói, hung ác khác thường. Đại Hắc đánh không lại nó, bị nó đè dưới thân, bị cắn kêu thảm thiết. Lý Diên Khánh nhặt một thanh củi thô hung hăng đập tới. Nện vào đầu chó ngao. Chó ngao trừng mắt đỏ bừng, gào một tiếng thật lớn, vứt bỏ Đại Hắc nhào mạnh về phía Lý Diên Khánh. Nhưng Lý Diên Khánh ra tay còn nhanh hơn nó, chỉ thấy dao bổ củi lóe lên, một chân trước đã bay ra ngoài, máu văng khắp nơi. Chó ngao kêu thảm một tiếng, thân thể rơi xuống đất. Động tác của Lý Diên Khánh cực kỳ nhanh nhẹn, một chân dẫm lên cổ nó, hai tay cầm đao bổ mạnh tới. Rắc, đầu bị chém mất một nửa, chó ngao run rẩy hai cái trên mặt đất liền bất động, máu tươi chảy đầy đất. Thằng nhóc được lắm, dám giết chó của ta. Mấy người tràn vào từ ngoài viện. Cầm đầu là một nam tử cao lớn béo tốt, mặt như đáy nồi, râu tóc bồng lên, nhìn qua rất giống một con lợn rừng đứng thẳng bằng hai chân, đôi mắt cá vàng lồi ra bên ngoài, mặt mày dữ tợn khiến cho tướng mạo của gã trở nên cực kỳ dữ tợn. Lý Diên Khánh liếc qua liền nhận ra gã là ai, hiển nhiên là bản phóng lớn của Lưu Phúc Nhi con gã. Người này đúng là đại quản gia Lý Phủ Lưu Thừa Hoàng. Gã nghe nói Lý Đại Khí muốn tới huyện, sợ gã đào tẩu quỵt nợ, liền muốn tới đây gõ một cái, không ngờ chó của mình chạy hơi nhanh một chút, đã chết trong tay tên Vương Bát Đảng này, gã tức giận nổi trận lôi đình. Mắt cá vàng lồi ra hừng hực lửa giận. Bốn tên gia đình phía sau gã lại kinh ngạc nhìn đứa trẻ trong viện. Mảnh khuyển của quản gia ngay cả sói cũng dám chém giết, lại bị một thằng nhóc giết chết, đứa nhỏ này lợi hại nha. Lý Diên Khánh cũng hơi hoang mang trong lòng, vừa rồi giết chó là xuất phát từ bản năng, nhưng tốc độ bổ rất nhanh, ra đao gọn gàng, rất có kết cấu, chẳng lẽ lúc trước hắn đã luyện qua võ nghệ. Hắn tỉnh táo nhìn mấy tên khách không mời mà tới, hô với Đại Hắc, Đại Hắc, tới đây. Đại Hắc chân trước đổ máu, khập khiễng trốn đến sau lưng chủ nhân. Cẩu tặc Lý Đại Khí, cút ra đây cho ta. Lưu Thừa Hoàng hung hăng gầm vào trong phòng. Cha ta không ở đây, các người cút ra ngoài cho ta. Đi rồi. Lưu Thừa Hoàng giận quá mà cười, nhè răng cười tới gần Lý Diên Khánh từng bước một, thằng chó con mày giết chó yêu của lão tử, ngươi cho rằng coi như xong sao, ngươi định nói thế nào với lão tử. Lý Diên Khánh thấy gã tới gần, xông mạnh về phía trước, một đao bổ tới bụng tròn của gã. Tốc độ của đao đó cực nhanh, nếu không phải Lý Diên Khánh chỉ cảnh cáo gã, Lưu Thừa Hoàng đã rách ngực vỡ bụng rồi. Lưu Thừa Hoàng sợ hãi sắc mặt biến đổi, liên tục lui về phía sau vài bước. La sang hai bên, phản rồi. Phản rồi. Bắt lại đánh cho ta. Bốn tên gia đình cầm roi côn bao vây bốn phía, mặc dù Lý Diên Khánh có ưu thế tốc độ nhanh, nhưng dù sao cũng là đứa trẻ 6 tuổi, sao có thể là đối thủ của bốn người trưởng thành này. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có người giận dữ hét lên, các ngươi bắt nạt một đứa trẻ, còn biết xấu hổ hay không? Một tráng hán đi vào từ bên ngoài, tay cầm một cây gậy nhỏ, đúng là Hồ Đại Thúc hàng xóm. Vừa rồi Hồ Đại Nương phát hiện không đúng, vội vàng tìm con trai tới. Bốn gã gia đình đều biết gã, vội vàng lui lại, bảo vệ Lưu Thừa Hoàng. Một gã gia đình nhỏ giọng nói bên tai Lưu Thừa Hoàng, hắn chính là Tam Lang Hồ Thịnh Liều Mạng. Nổi tiếng là kẻ cứng đầu. Lưu Thừa Hoàng đương nhiên biết rõ sự lợi hại của Hồ Thịnh, gã đoán chừng mấy tên thủ hạ của mình cũng đánh không lại người này, gã hừ lạnh một tiếng, ta không đấu với ngươi, chúng ta có lý đi khắp thiên hạ. Gã chỉ Lý Diên Khánh, thằng khốn này giết chó của ta, ta muốn tìm hắn tính toán món nợ này. Lý Diên Khánh nhìn gã chầm chầm nói, ngươi thả chó xông vào nhà của ta muốn cắn chết ta, ta cũng muốn tìm ngươi đòi món nợ này. Hồ Đại khoát tay chặn lại, không cho Lý Diên Khánh nói chuyện. Gã dùng thân thể ngăn cản Lý Diên Khánh nói, Lưu quản gia, chúng ta đều là người biết chuyện, tuy rằng đánh chó phải xem mặt chủ nhân, nhưng chủ nhân cũng không quản được chó chết thì cũng chết rồi, huống hồ đối phương chỉ là đứa trẻ 6 tuổi, đi tới đâu ngươi cũng không nói được cái lý này, ngươi nói có đúng không? Lưu Thừa Hoàng gật đầu, ngươi nói đúng, ta không nên so đo với một thằng nhóc, ta tìm lão tử của hắn tính toán. Lưu Thừa Hoàng cầm một tờ giấy trong tay, dương lên nói, đây là phiếu nợ lão tử của hắn ghi, giấy trắng mực đen, còn có dấu tay, nợ Lưu Thừa Hoàng ta 50 quan tiền. Đã nói trong một tháng sẽ trả, hôm nay cũng tròn một tháng, hôm nay lão tử muốn hắn trả nợ. Chương 07, lấy chính nghĩa trả oán hận, thượng, Hồ Thịnh hơi khó xử, đã có phiếu nợ. Thiếu nợ thì trả tiền là thiên kinh địa nghĩa rồi, chẳng qua Lý Đại Khí tới huyện thành rồi, tiền này trả thế nào? Lưu quản gia, Đại Khí tới huyện thành rồi, hôm nào ngươi lại đến đi? Lưu Thừa Hoàng âm hiểm cười, ta biết rõ hắn trốn nợ rồi, ta cũng có thể hôm khác lại đến, nhưng hôm nay chó của ta chết rồi, chuyện này liền không dễ làm rồi. Như vậy đi. Hồ lão để làm bảo đảm cho ta, con chó này trị giá 30 quan tiền, tính cả phiếu nợ 50 quan này. Tổng cộng 80 quan tiền, nếu như Lý Đại Khí không trả số tiền này. Ngươi trả thay hắn. Lý Diên Khánh nghe gã nói rất vô lại, giấu chuyện cướp đi 10 quan tiền, lập tức giận dữ trong lòng, hắn đi lên phía trước nói, Hồ Đại Thúc, đừng nghe hắn nói hưu nói vượng, phiếu nợ này là hắn dùng bạo lực ép cha ta viết ra, gọi là tiền thuốc men Đại Hắc cắn thương con hắn, nhưng Đại Hắc căn bản không cắn con hắn, rõ ràng là lừa bịp tiền của cha ta, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Về phần con chó này, nó tự xông vào nhà dân, chết là đáng đời. Lưu Thừa Hoàng trợn mắt cá vàng, Vương Bát Đảng, dám can đảm vu hãm ta, xem ta thu thập ngươi thế nào. Hồ Thịnh vương tay ông bả vai Lý Diên Khánh. Dựng thẳng thân hình khôi ngô nghiêm nghị nói với Lưu Thừa Hoàng, ta sẽ không bảo đảm gì cho ngươi, nhưng đại khí phó thác con của hắn cho ta, hôm nay ta sẽ không cho phép ngươi động tới một sợi lông của hắn. Lưu Thừa Hoàng đi cũng không được, ở cũng chẳng xong, quả thực không xuống đài được. Đúng lúc này, một gã gia đình thở hồng hộc chạy tới, ông quyền nói, đại quản gia, tế phẩm đều đã tới rồi, lão gia bảo ngài nhanh trở về. Lưu Thừa Hoàng thừa cơ xuống đài, nhè răng nhìn chằm chằm vào Lý Diên Khánh hung ác nói, chờ ta xong chuyện tế tự, ta sẽ tới huyện tìm lão tử của ngươi. Ranh con! Ngươi mạnh miệng không sao, xem ta kéo lão tử của ngươi từ trong huyện về tính toán khoản nợ này thế nào. Giấy trắng mực đen, dù hắn cáo quan cũng vô dụng, cha con các ngươi chuẩn bị đốt giấy để tang đưa ma cho chó của ta đi. Chúng ta đi. Lưu Thừa Hoàng quay người rời đi. Bốn gã gia đình vội vàng thu dọn xác chó, xám xịt theo đuôi chủ tử. Hồ Thịnh nhíu mày lo lắng, gã hiểu chuyện thế sự, loại chuyện phiếu nợ này rơi vào tay ác bá Lưu Thừa Hoàng, lần này đại khí thực sự gặp phiền toái lớn rồi. Ban đêm, Lý Diên Khánh ông đại hắc ngồi bên hố đất, đôi mắt hắn sáng ngời trong đêm. Hắn đã không còn thời gian. Cũng không có đường lui, trong tuyệt cảnh chỉ có phản kích mới có thể sống sót. Một suy nghĩ tuôn ra trong đầu lúc ở từ đường ban ngày dần dần được hắn nuôi dưỡng thành một kế hoạch. Hắn cẩn thận tính toán, hoàn thiện chi tiết, không thể xuất hiện chút sơ suất. Lý Diên Khánh chậm rãi nhắm mắt lại, Lưu Thừa Hoàng hôm nay dĩ nhiên muốn nói chuyện đạo lý với Hồ Đại Thúc, khiến hắn hiểu được một chân lý, trong thế giới mạnh được yếu thua này, muốn phân rõ phải trái với ác nhân, như vậy nhất định phải có nắm đấm cứng hơn hắn, hung ác hơn hắn. Chỉ đọc sách thì không được. Chờ sau khi kết thúc chuyện này, hắn cũng phải tìm cơ hội luyện nắm đấm của mình. Giữa trưa ngày tiếp theo, Lý Diên Khánh lại tới từ đường, chẳng qua hắn không vào từ đường, mà bò lên trên một cây đại thụ quan sát bên trong từ đường. Từ đường hôm qua còn vắng lặng hôm nay lại cực kỳ náo nhiệt. Trong sân chất đầy các loại hòm xiển, hơn 10 tộc nhân đang bận rộn trong sân nhỏ và chính đường, có người vẫy nước quét dọn, có người sắp xếp bàn thờ, đặt tế phẩm, có người đang trải thảm. Lý Đại Quang đứng ở cửa ra vào làm bộ hỗ trợ, đôi mắt lại bị hai đàn rượu ngon trong sân ông lấy, đây chính là rượu trắng cao ký nổi danh nhất Tương Châu nha. Mùi rượu xuyên qua lớp bùn che bay ra. Chui thẳng vào mũi gã, khiến gã gần như quên mất tộc tế ngày mai. Một gã tộc nhân trẻ tuổi cười trêu ghẹo Lý Đại Quang, tứ thúc, đêm nay không có chuột trộm rượu chứ? Ha ha, làm sao có thể chứ? Lý Đại Quang biểu hiện khí độ tiên phong đạo cốt của gã. Vung tay nói, đã nhiều năm như vậy, lần nào xuất hiện vấn đề chứ? Đêm nay Lý Đại Quang ta sẽ nằm ngủ trong chính đường, xem ai dám đến trộm. Mấy người trẻ tuổi cười ha ha, lần nào cũng xảy ra vấn đề, chỉ là tộc trưởng không truy cứu mà thôi. Mặt Lý Đại Quang nóng lên, đành xấu hổ cười khang vài tiếng. Lúc này, một nam tử trung niên sắc mặt nghiêm túc đi ra từ trong chính đường. Mọi người vội vàng cúi đầu, không dám đùa giỡn nữa. Gã gọi Lý Văn Quý, là tam đệ của tộc trưởng Lý Văn Hữu, tế tự lần này là do gã toàn quyền phụ trách. Gã hỏi Lý Đại Quang, lão tứ, tối qua chính đường không có động tĩnh gì chứ? Lý Đại Quang vội vàng cười nói, không có bất cứ điều gì khác thường, xin tam ca yên tâm. Lý Văn Quý quay đầu lại nhìn thoáng qua linh bài bằng gỗ tử đàn trên bàn thờ, lại dặn dò gã, Đại Quang, ngươi cũng biết khối linh bài kia có ý nghĩa thế nào với gia tộc chúng ta. Nếu không phải chú ý tới thời điểm đặt linh bài, chúng ta tuyệt đối sẽ không đặt nó ra sớm như vậy. Ngươi cần phải coi trọng, nếu cảm thấy một người không được, ta sẽ để cho hai hậu sinh cùng canh gác với ngươi đêm nay, cũng không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thực sự không cần. Lý Đại Quang vỗ ngực, tộc trưởng đã giao nó cho ta, chính là hắn tin tưởng ta, lại nói cũng không phải lần đầu tiên ta trông coi nó, tam ca cứ yên tâm đi. Lý Văn Quý vốn muốn cho hai hậu sinh cùng gác đêm với gã, nhưng Lý Đại Quang đưa ra tộc trưởng, gã lại khó nói điều gì, đành gật đầu, ngươi đã nói như vậy, ta sẽ giao nó cho ngươi, không được phép uống rượu, nhớ kỹ chưa? Ta cam đoan đêm nay không uống rượu. Lý Văn Quý lại nói với tộc nhân trong sân, hiện giờ ta muốn tới huyện mua ít đồ. Có thể tới lúc tế tự mới trở về, mọi người vất vả một chút, thu dọn sớm một chút, sau này ta nói với tộc trưởng. Thưởng mỗi người 2 quan tiền. Mọi người nghe nói có tiền thưởng, làm việc càng thêm cố gắng. Lý Diên Khánh cũng không vội vã rời đi, mà kiên nhẫn trốn trên tàn cây chờ đợi, hắn tin tưởng phán đoán của mình, ta tên nhóc hỗn đảng kia nhất định sẽ đến. Sau một lúc lâu, hắn quả nhiên trông thấy ba tên ác đồng dọc theo con đường nhỏ lén lút lần mò tới từ đường. Chúng đi đúng là con đường ngày hôm qua, bên dòng suối nhỏ có một lùm cây, trốn trong bụi có thể nhìn thấy tình hình trong sân. Ba người trốn trong bụi có nhìn quanh trong sân từ đường. Lưu Phúc Nhi bỗng nhiên kích động chỉ vào trong sân nói, ta nhìn thấy rồi, cái lồng ăn màu đỏ kia, các loại điểm tâm đều ở trong đó. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, Tam Thúc cũng ở trong sân, đừng để hắn trông thấy chúng ta. Sợ cái rắm. Lưu Phúc Nhi cắn răng nói, chỉ cần không bị bắt tại trận, hắn dám làm gì chúng ta. Chỉ sợ hắn sẽ lấy hết điểm tâm đi, chúng ta sẽ không còn lại gì. Cũng đúng, vậy hai người nói làm sao bây giờ? Buổi tối chúng ta lại đến, cha ta nói tên tử quỷ kia uống rượu sẽ ngủ, chúng ta chờ hắn ngủ rồi ra tay. Ba tên ác đồng lại thương lượng vài câu, liền trở về dọc theo đường cũ. Chúng không hề phát hiện, trên cây đại thụ đỉnh đầu chúng cất giấu một đứa nhỏ với vẻ mặt cười lạnh. Lúc hoàng hôn, Lý Diên Khánh lại xuất hiện trên cây đại thụ, hắn đang chờ đợi cơ hội tiến vào từ đường. Không bao lâu, liền thấy Lý Đại Quang đi ra khỏi từ đường, mang theo hộp đựng thức ăn kích động ghi về phía thị trấn nhỏ. Tuy rằng cửa lớn từ đường bị khóa, nhưng lại không có ý nghĩa với đám trẻ con. Lý Diên Khánh bò lên một cây đại thụ dựa vào tường, trực tiếp leo tường tiến vào từ đường. Cửa lớn chính đường đã khóa lại, cửa sổ cũng khóa trái bên trong. Lý Diên Khánh chạy tới hậu viện, ngày hôm qua hắn nhìn thấy dường như có một cánh cửa sổ không được buộc, cửa sổ bị hơn 10 chiếc bàn lớn lộn xộn che lại, cũng không có ai chú ý tới nó. Hậu viện không lớn, chỉ có hai căn phòng, nơi này là chỗ ở của Lý Đại Quang, hơn 10 vò rượu chồng chất ở một góc sân, ở giữa trồn ba gốc mai thưa thớt, rêu xanh mọc nhơ nhớp khắp đá lớn trên mặt đất, không biết đã bao lâu rồi không có người đi qua. Cửa sau chính đường vừa vặn đối diện sân nhỏ, chẳng qua nhiều năm không sử dụng. Cửa sau đã bị khóa chết, cửa sổ và cây cột đằng sau đã rất lâu rồi không được quét sơn, xuất hiện nhiều khe hở lớn nhỏ, có vẻ rất cũ nát. Lý Diên Khánh chạy tới cánh cửa phía trong cùng, cửa sổ rất cao, đầu hắn không tới. Lý Diên Khánh liền nhìn một vòng chung quanh, trong sân ngoài trừ đống bình rượu, không còn những vật khác. Hắn liền chạy tới cầm một vò rượu lớn, đặt nó xuống đất vừa vặn làm đá kê chân. Lý Diên Khánh dẫm lên vò rượu, lần mò cửa sổ, trong lòng thầm cầu nguyện, thành bại ngay ở hành động này. Cạch cạch cạch. Cửa sổ cũ nát bị hắn kéo ra, quả nhiên không có khóa lại. Lý Diên Khánh vui mừng quá đỗi, liền thả người chui vào trong cửa sổ. Chương 08, lấy chính nghĩa trả oán hận, trung. Thân thể Lý Diên Khánh linh hoạt, chui vào chính đường từ khe hở một chiếc bàn phủ một lớp tro bụi dày đặc. Lúc này sắc trời đã tối, nhưng trong chính đường lại rất sáng, một chiếc đèn dầu vừng và hai cây nến lớn chiếu nửa trước chính đường sáng như ban ngày, nhưng phía sau bàn thờ lại tối kịt. Hoạt động tế tự cử hành sau hừng đông, trong chính đường chất đầy các vật phẩm tế tự, còn có xe ngựa nhà cửa bằng giấy. Lý Diên Khánh vòng qua phía trước bàn thờ gỗ, thấy trên bàn thờ bày đầy các loại tế phẩm. Tế phẩm chia làm ba hàng, phía sau bày đại tam sinh đầu dê, đầu heo và đầu trâu. Ở giữa là tiểu tam sinh gà vịt cá, phía trước là lư hương cùng hai cây đèn hồng lớn, trong khay hai bên là trái cây điểm tâm các loại màu sắc. Lý Diên Khánh liếc nhìn bánh bạch ngọc khiến ba tên ác đồng nhớ mong, nhìn qua giống như bánh tiểu nguyệt, nghe nói là điểm tâm nói danh ở kinh thành. Tuy rằng hắn không thèm, nhưng vẫn cầm hai cái bỏ vào ngực, lại tìm một bình hoa nhỏ bằng sứ men xanh trên bàn thờ, hắn cần dùng cái này để báo động, nên cũng nhét vào lòng. Tối hôm qua Lý Diên Khánh suy nghĩ một đêm, đã đặt ra một phương án thành thục. Đây là một thói quen được nuôi dưỡng qua nhiều năm của hắn. Mọi thứ tính toán trước làm sau, chỉ khi nào làm, thì không chùn bước. Hắn cũng không vội ra tay, mà bò một vòng dọc theo tường, từ cửa sau leo tới cửa trước, nắm rõ ràng đường lối, lúc này mới chạy tới sau lưng bàn thờ gỗ, bò lên tầng hai bàn thờ giống như con khỉ. Trước tiên Lý Diên Khánh đem miếng linh bài gỗ tử đàn không chữ lớn nhất kia giấu vào hậu viện, lúc này mới trở lại bò lên bàn thờ gỗ, hết thảy sẵn sàng, chỉ chờ cá mắc câu. Trở lại đầu tiên chính là Lý Đại Quang, gã tới thị trấn làm chút thịt lợn, đêm nay có rượu ngon, không có thịt lợn uống rượu làm sao được. Lý Đại Quang khóa trái cửa. Liền khó dằn nổi mà chạy tới góc hẻo lánh, nơi đó đặt hai đàn rượu ngon câu hồn phách gã, cho dù vò rượu còn chưa mở bùng niêm phong, nhưng điều này không làm khó được Lý Đại Quang gã. Gã ngồi bên cạnh vò rượu, dùng một ống đồng nhỏ nhắn chậm rãi cắm vào bên rìa vò rượu, hút mạnh một ngụm, rượu ngon thơm mát liền bị dẫn ra, chảy vào trong chén lớn bằng sứ thô bên cạnh. Ha ha! Muốn cho hai tên hậu sinh ở cùng ta, là sợ ta trộm rượu à? Ngươi càng sợ, lão tử càng phải trộm, tức chết tên quy lão tam ngươi. Lý Đại Quang vừa lầm bầm, vừa bưng bát rượu cẩn thận múc một ngụm, mắt gã lập tức híp lại. Chật chật ra tiếng, thật sự là rượu ngon. Lý Diên Khánh ở trên bàn thờ gỗ thầm lắc đầu, tứ thúc này sau khi vào nhà không xem linh bài gỗ tử đàn còn đó hay không, lại để ý trọng trách trộm rượu tế, hoàn toàn là một người trông coi từ đường không hợp cách. Tộc trưởng dĩ nhiên để cho gã trông coi từ đường, nói rõ tộc trưởng này cũng chẳng cao minh tới đâu. Sắc trời bên ngoài hoàn toàn tối đen, Lý Đại Quang trong chính đường vừa uống rượu, vừa nhét thịt vào trong miệng, còn bất chợt lẩm bẩm vài câu. Bỗng nhiên Lý Diên Khánh trông thấy trên giấy cửa sổ bên cạnh cửa lớn chậm rãi hắt lên ba cái bóng đen. Trong lòng hắn kích động một hồi, con cá rốt cuộc tới rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào ba bóng đen, thấy cửa sổ giấy bị rạch một lỗ nhỏ, hiển nhiên có một đôi mắt đang vụng trộm nhìn xem phía trong chính đường. Lý Diên Khánh thầm mắng ba kẻ ngu xuẩn, dĩ nhiên không nghĩ tới cái bóng của chúng rọi vào cửa sổ giấy, chỉ cần Lý Đại Quang ngẩng đầu là có thể thấy được ba cái bóng đen rồi. Đáng tiếc Lý Đại Quang đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới rượu của gã, uống chừng nửa vò, ăn sạch thịt heo trong gói giấy, gã chậm rãi nằm trên mặt đất, còn lầm bầm nói gì đó, không bao lâu tiếng ngáy vang lên. Gã đã ngủ thiếp đi. Lý Diên Khánh lập tức nắm cơ hội đốt cây châm lửa, lại thổi tắt, lưu lại điểm lửa. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến giọng Lưu Phúc Nhi, hắn ngủ rồi, chúng ta ra tay đi. Phốc một tiếng, cửa sổ giấy đã bị phá rách. Một cánh tay với vào bên trong cửa sổ, kéo thanh cửa sổ mở một nửa, ba tên ác đồng từng người nhảy vào một giống như con chuột. Ba người chui vào bên cạnh bàn thờ, liền không nhịn được mỗi người nhét một chiếc bánh bạch ngọc vào trong miệng. Không hổ là điểm tâm nổi tiếng kinh thành, mùi vị ngọn mềm lạnh băng này khiến cho ba tên ác đồng ở nông thôn chưa có kiến thức say mê rồi. Chúng hoàn toàn quên kế hoạch ban đầu chỉ nếm một cái, lấy bánh bạch ngọc từ trên bàn thờ xuống. Lại cầm cả bánh đậu xanh nổi tiếng của Huyền xuống, ba người trốn dưới bàn thờ, bắt đầu tính toán có thể ăn mấy cái mới không để lộ. Lý Diên Khánh lặng lẽ bò xuống từ trên đỉnh bàn thờ, ẩn thân trong góc phía sau lưng bàn thờ, dùng mạng vải cao cao rủ xuống che khuất đống lửa từ cây châm lửa, lại lấy bình hoa trong lòng ra. Hắn liếc nhìn Lý Đại Quang nằm ngoài hai trượng, hơi do dự, bình hoa này ít nhất nặng 2 cân, chỉ sợ sẽ đã thương người. Hắn chợt phát hiện dưới chân có hòn đá nhỏ. Liền nhặt lên ước lượng, giương một tay lên, hòn đá nhỏ bay đi, nện trúng mặt Lý Đại Quang. Một cơn đau nhức kịch liệt khiến Lý Đại Quang bừng tỉnh từ trong mộng, gã ngồi phát dậy, mơ màng nhìn ba tên trộm trốn dưới bàn thờ chia của. Lý Đại Quang bỗng tỉnh táo lại, trong lòng giận tím mặt, gầm lên giận dữ, các ngươi đang làm gì? Tiếng gầm giận dữ này giống hệt sét đánh giữa trời quang, ba tên ác đồng trốn dưới bàn thờ lập tức sợ hãi muốn vỡ mật. Lưu Phúc Nhi đứng dậy theo bản năng muốn chạy trốn, gã lại quên bàn thờ trên đầu, đụng mạnh vào đáy bàn thờ. Bàn thờ bị gã đụng ngã lăn. Cống phẩm rơi như mưa xuống dưới đất, chén đĩa rơi nát bấy, tam sinh tế phẩm lăn xuống đất, bàn thờ cũng đổ ầm ầm, ba tên ác đồng sợ ngây ra như phỏng. Lý Đại Quang cũng ngây dại, nhưng gã lập tức phản ứng lại, phải bắt ngay tên ăn trộm gạt trách nhiệm. Lý Đại Quang nhào tới giống như mãnh hổ, bắt được ba tên ác đồng. Ba tên khốn các ngươi, gây ra họa lớn rồi. Ba tên ác đồng sợ hãi gào khóc, tứ thúc, chúng ta sai rồi, tha cho chúng ta đi. Ta tha cho các ngươi, ai tha cho ta? Lý Diên Khánh trốn sau lưng bàn thờ, đang muốn thổi cây châm lửa, bỗng nhiên trông thấy một ngọn nến lăn dưới đất. Ngọn nến cũng không dập tắt, còn âm ỉ cháy, đây quả thực là ý trời. Hắn dập tắt cây châm lửa, nhét vào trong lòng, cẩn thận từng chiếc nhặt ngọn nến lên. Đốt rèm che. Mấy tấm rèm che trong chính đường không biết treo bao nhiêu năm rồi, sớm đã khô ráo, một chút lửa liền cháy lên bừng bừng. Lý Diên Khánh chăm chú nhìn ngọn lửa thiêu đốt, trong mắt lộ vẻ kiên quyết, hắn biết rõ mình đang làm gì, trong thế giới ỷ mạnh hiếp yếu này, hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường mới có thể đòi lại công đạo cho phụ thân bị lăng nhục, mới có thể thay đổi vận mệnh của hắn và phụ thân. Lý Diên Khánh buông ngọn nến, nhanh chóng chui ra khỏi chính đường từ khe hở của chiếc bàn, xoay người đóng cửa sổ lại liền chạy như điên ra khỏi từ đường. Ba tên ác đồng vừa khóc thét vừa liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi tay Lý Đại Quan đào tẩu. Lý Đại Quan càng thêm giận dữ trong lòng, kéo chúng đi tới phía cửa. Đúng lúc này, gã bỗng nhiên ngửi thấy mùi khói gây mũi, trong lòng chợt cảm thấy không ổn, lại sợ ba tên ác đồng thừa cơ chạy trốn, liền nghiêng người nhìn lại phía bàn thờ gỗ sau lưng. Gã vừa liếc nhìn liền trông thấy ngọn nến thiêu đốt dưới mặt đất, lại ngẩng đầu, Lý Đại Quan sợ tới mức hồn bay phách tán. Chỉ thấy ngọn lửa bay vút trên đỉnh đầu, ba chiếc rèn che đều bị cháy. Chân gã mềm nhũn, ngồi bịch xuống đất, run giọng nói, các ngươi gây ra họa lớn ngập trời rồi. Chương 09, lấy chính nghĩa báo oán hận, hạ. Đang. Có người mang theo chiên đồng ra sức gõ mạnh ở mặt phía bắc thị trấn nhỏ nơi tộc nhân Lý thị tụ cư, hô lớn, đi lấy nước. Đi lấy nước. Từ đường cháy rồi, mọi người nhanh đi cứu. Cả trai lẫn gái mỗi nhà đều vọt ra, mang theo thùng nước, bưng chậu gỗ chạy vội tới từ đường dưới chân núi Lộc Sơn. Lúc này từ đường đã bị lửa lớn nuốt gọn, ngọn lửa mạnh bay vút lên. Vô số tộc nhân Lý thị lấy nước từ dòng suối nhỏ xông vào trong sân, dội vào chính đường bốc cháy, nhưng không ai dám tới gần, một chậu nước ngoại trừ khiến cửa lớn ẩm ướt ra. Bên trong không làm nên chuyện gì. Thật ra tất cả mọi người thấy rõ ràng, bàn thờ gỗ đặt linh bài đã bị đốt sụp xuống, cho dù dập tắt lửa, cũng không cứu được linh bài tổ tông. Trong sân, một nam tử trung niên mặc trường bào gấm vóc đang dậm chân đấm ngực gào khóc, ta có tội nha. Lý Văn Hữu ta làm sao giải thích với liệt tổ liệt tông đây? Nam tử trung niên khóc đến tan nát cõi lòng này chính là tộc trưởng Lý Văn Hữu. Qua mấy canh giờ sẽ bắt đầu dỗ tổ, anh linh tổ tiên đều đã tề tụ, chuẩn bị tiếp nhận lễ kính của hậu bê ối, thế nhưng đúng lúc này từ đường lại cháy, chỉ sợ ngọn lửa này sẽ thiêu đốt hồn phách tổ tiên không còn. Lý Văn Hữu tự trách trong đó còn có một ý nghĩa sâu xa hơn, trận lửa lớn này thiêu đốt bảo vật gia truyền trân quý nhất của dòng họ Lý thị. Lỡ như tộc nhân ở Kinh Thành hoặc ở phía Nam tới muốn đòi lại, gã làm sao cầm ra được. Bên cạnh tộc trưởng Lý Văn Hữu là Lý Đại Quan đang run sợ trong lòng. Vừa rồi gã đã nói rõ nguyên nhân lửa cháy với tộc trưởng, đẩy tất cả trách nhiệm lên người ba tên ác đồng ăn trộm cống phẩm. Thế nhưng tuy rằng như vậy, trong lòng gã vẫn cực kỳ bất an. Gã biết rõ hậu quả của trận cháy này, từ đường có thể xây dựng lại, linh bài có thể lập lại, nhưng linh bài đại tổ bị thiêu hủy. Đó là họa lớn không cách nào cứu vãn. Lúc ấy có lẽ gã không nên vội vàng trốn ra, ít nhất có thể mang linh bài đại tổ ra. Lúc này, Lý Diên Khánh đã xuất hiện ở hậu viện, chỗ ở của Lý Đại Quan tại hậu viện không bị lửa cháy ảnh hưởng tới, các tộc nhân mở cửa phía sau ra, đứng trong hậu viện phía sau từ đường dội nước. Chẳng qua ở đây tộc trưởng không nhìn thấy, tất cả mọi người chạy tới tiền viện. Chỉ có 3-4 tộc nhân cứu hỏa ở nơi này. Lý Diên Khánh đã ngâm quần áo ướt đẫm trong dòng suối nhỏ, dùng khăn ẩm ướt che miệng mũi, lại cầm chăn đệm trên giường của Lý Đại Quan cuốn lên người. Hắn thừa dịp mọi người không chú ý, lấy miếng linh bài bằng gỗ tử đàn kia ra khỏi vò rượu không, giấu trong quần áo. Đi. Ở đây rất nguy hiểm, trẻ con mau tránh ra. Một tộc nhân phát hiện Lý Diên Khánh, xông tới muốn đuổi hắn đi. Lý Diên Khánh lại né tránh, chạy tới bên kia. Mấy tên tộc nhân đều tức giận, ngươi là con cái nhà ai, tại sao lời người lớn nói lại không nghe? Lý Diên Khánh nào nghe họ nói gì, đây là cơ hội duy nhất của hắn, liên quan tới việc hắn có thể tới học đường đọc sách hay không, liên quan tới khoản nợ dưới mông phụ thân hắn có thể miễn giảm hay không, liên quan tới việc phụ thân hắn không còn bị người khác trong gia tộc kỳ thị. Hắn thấy thế lửa mặt đông đã yếu bớt, liền vọt vào trong đám cháy. Đứa bé kia, trúng ta rồi. Mấy tên tộc nhân kinh hãi luống cuống tay chân, nghẹn ngào hô to, có đứa nhỏ tiến vào. Nhanh cứu người đi. Tuy rằng thế lửa trong chính đường đã yếu bớt, nhưng khói đặc cuồn cuộn, không nhìn thấy thứ gì. Lý Diên Khánh đã từng tham gia huấn luyện phòng cháy, hắn biết chạy trốn khỏi đám cháy thế nào, đó chính là đi dọc theo tường, đây là biện pháp tốt nhất, trước đó hắn đã thăm dò con đường. dùng khăn ẩm ướt che miệng mũi, dọc theo bên tường nhanh chóng bò về phía cửa trước. Tộc nhân cứu hỏa phía trước nghe được tiếng la. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn nhau, có đứa trẻ vọt vào trong đám cháy rồi, đây là chuyện gì? Là con cái nhà ai? Rất nhiều tộc nhân đều vội vàng nhìn qua một đám trẻ con ở phía sau cửa lớn, sợ con mình tiến vào đám cháy. Một lát sau, liền thấy một bóng người nhỏ xông ra từ trong đám cháy, mọi người lập tức hoan hô, đi ra rồi. Đứa trẻ đi ra rồi. Lý Diên Khánh bị khói sặc khiến nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, hắn vứt bỏ chăn đệm trong người, ông chặt linh bài gỗ tử đàn, hô lớn, ta đã tìm được rồi. Ta đã tìm được rồi. Lý Đại Quang chạy tới, kéo hắn kinh ngạc hỏi thăm, Khánh Nhi. Sao ngươi lại ở chỗ này? Tứ thúc, ta cũng tới cứu hỏa, ta đã tìm được linh bài kia. Lý Diên Khánh giơ linh bài lên cao. Trời ạ! Có mấy tộc nhân biết chuyện kinh hô lên, là linh bài đại tổ. Lý Đại Quan kích động ông cổ Lý Diên Khánh, đứa nhỏ ngoan, thực sự là đứa nhỏ ngoan. Nước mắt gã tuôn ra, chỉ cần cứu được linh bài này, Lý Đại Quan gã có thể chuộc tội rồi. Bỗng nhiên có người bên cạnh hô to, đi nhanh. Nóc phòng sắp sụp rồi. Mọi người sợ hãi vội vàng chạy ra ngoài, cột trụ từ đường bị đốt gãy, rốt cuộc không chịu nổi sức nặng của mái ngói, sụp xuống ầm ầm. Lý Văn Hữu cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Gã quỳ xuống trước cổng chính dập đầu rầm rầm, cực kỳ bi ai hô to, đại tổ. Liệt tổ liệt tông. Con cháu bất tài Lý Văn Hữu tội không thể tha thứ. Lúc này, đại quản gia Lưu Thừa Hoàng đi tới phía trước nâng Lý Văn Hữu dậy, thấp giọng khuyên nhủ, tộc trưởng, việc đã đến nước này, bớt đau buồn đi. Lưu Thừa Hoàng có phụ thân là thư đồng của Lý Lão Thái Gia, từ nhỏ gã rất được lòng Lão Thái Gia, cũng nhận gã làm nghĩa tử, sau khi trưởng thành lại để gã làm đại quản gia Lý Phủ. Dựa vào sự sủng hạnh của Lão Thái Gia, bình thường Lưu Thừa Hoàng ức hiếp hàng xóm láng giềng, cường hoành thô bạo, khiến cho tộc nhân Lý thì giận mà không dám nói gì. Tuy rằng năm trước Lão Thái Gia chết rồi, Lưu Thừa Hoàng lại khó sửa đổi tính cách ngang ngược kiêu ngạo của mình, có cha tất có con, Lưu Phúc Nhi con gã cũng kế thừa sự hung ác coi trời bằng vung của gã, hôm nay rốt cuộc gây họa lớn ngập trời cho gã. Từ đường bị đốt, linh bài đại tổ bị hủy, khiến trong lòng Lý Văn Hữu cực kỳ oán hận Lưu Thừa Hoàng, đẩy gã ra, lạnh lùng nói, thiêu hủy từ đường, đây là tội lớn trong tộc quy Lý gia ta, phải nghiêm trị. Hai đứa con trai nhà Lý Chân, ta sẽ dùng tộc quy trừng phạt chúng, con ngươi họ Lưu, tộc quy chúng ta không quản được hắn. Tự ngươi xem mà xử lý đi. Lưu Thừa Hoàng sợ hãi nói, lão gia, ta nhất định sẽ nghiêm trị tên súc sinh kia. Lý Văn Hữu lắc đầu, nghiêm trị hắn như thế nào là chuyện của ngươi, nhưng ta muốn cho liệt tổ liệt tông một lời giải thích, sau hừng đông, ngươi thu dọn đồ đạc đi thôi. Lưu Thừa Hoàng sợ hãi quỳ xuống, đau khổ cầu khẩn, lão gia, phụ tử chúng ta làm tại Lý gia 40 năm, xem mặt mũi lão thái gia tha cho ta lần này đi. Ta sẽ đánh gãy chân nghiệt tử bồi tội với lão gia. Lý Văn Hữu chỉ vào từ đường sụp xuống giận dữ hét, ta tha cho ngươi, nhưng liệt tổ liệt tông sẽ không tha cho ta. Hoặc là ngươi cút cho ta. Hoặc là đánh chết con ngươi. Lưu Thừa Hoàng lập tức mặt xám như tro, gã vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Lý Văn Hữu, ta hiểu được, tả ma giết lừa mà, được. Ta đi, một ngày nào đó Lưu Thừa Hoàng ta sẽ trở lại đòi một lời giải thích. Lưu Thừa Hoàng đứng dậy nổi giận đùng đùng rời đi. Lý Văn Hữu nhìn qua từ đường sụp đổ, lại vô lực quỳ xuống, trong lòng tràn ngập sợ hãi không cách nào giải thích với dòng họ các nơi. Lúc này, Lý Đại Quang dẫn Lý Diên Khánh tiến tới, không kìm được kích động trong lòng, thấp giọng nói, tộc trưởng, đứa nhỏ này cứu được linh bài đại tổ. Cái gì? Lý Văn Hữu ngẩng đầu, gã không thể tin được nhìn qua linh bài tử đàn trong lòng Lý Diên Khánh. Gã run rẩy nhận lấy linh bài, cẩn thận ôm vào lòng, cảm giác mình giống như nằm mơ vậy, gã kích động quả thực muốn khóc lớn. Linh bài này là linh bài duy nhất tổ tiên của bọn họ là Lý Tòng Khiêm cứu ra được từ Tông Miếu sau khi quân Tống phóng hỏa thiêu hủy Tông Miếu Nam Đường, từ nay về sau trở thành vật trân quý nhất gia tộc họ. Sau khi Lý Dục bị Triệu Quan Nghĩa giết bằng thuốc độc, Lý Tòng Khiêm cực kỳ sợ hãi, liền dùng nước chát tẩy đi chữ vàng bên trên, khiến nó trở thành một miếng linh bài không chữ. Tuy vậy ông ta cũng không dám truyền cho con trai trưởng, trước khi Lâm Chung vụng trộm truyền nó cho con thứ ba, để cho người này mang theo linh bài rời xa kinh thành tới Tương Châu ngụ lại. Linh bài này truyền qua nhiều đời tại Tương Châu,